Bá Tiến xin được mến chào quý vị và các bạn đến với Quỷ Bí Chi Chủ phần 2. Các bạn thân mến, đợt này thì mình sẽ cố gắng là ra mỗi một video thời lượng sẽ dài hơn, có thể là 1 tiếng hoặc là 2 tiếng, tùy vào tiến độ dịch để đảm bảo những nội dung mới trên kênh đều được đan xen và giữ được thời lượng của chuyện. Ok, đến với cả tập này thôi. Để bọn tôi đi theo cậu. Lumion không giữ khiêm tốn nữa, cẩn thận lần theo những dấu chân đó để bước từng bước một đến gần tế đàn. Nó không nhanh như lúc cậu quay lại vừa rồi, bởi vì cậu đi nhầm thì không sao, nhưng mà đám người Rayan mà đi nhầm thì không ổn rồi. Lần này mấy chiếc chuông bạc trên người của Ly không phát ra bất kỳ âm thanh nào cả. Mãi cho đến khi bốn người họ đến gần tế đàn thì chúng mới phát ra tiếng leng keng, khi thì êm dịu, khi thì dữ dội. Có nguy hiểm đấy, nhưng mà có thể tìm cách tránh được. Ly với rất nhiều kinh nghiệm đưa ra lời giải thích. Rayan gật đầu. Tạm thời đừng có chạm vào bất cứ thứ gì ở đây, chỉ quan sát thôi. Lumion đã hướng mắt về phía tế đàn rồi. Nó có một chỗ lõm ở phía dưới như thể đựng một thứ gì đó vậy. Bên trong là đống nến màu xám trắng, lọ nhỏ chứa chất lỏng trong suốt và hộp gỗ được đậy kín. Trong số đó, cái thứ bắt mắt nhất là một chiếc áo choàng dài đen có mũ trùm đầu. Trên mặt trước của chiếc áo này, ngay giữa nơi được bao quanh bởi những thứ khác, là một biểu tượng hình vòng tròn tạo ra từ bụi gai rất rõ ràng. Mỗi một phần của nó đều rất méo mó, toàn thân phủ đen một màu đen kịt, trông như được sơn bằng một loại sơn kỳ dị nào đó vậy. Khi nhìn vào thì nó tạo ra cho người ta một cảm giác đang từ từ di chuyển. Khi thấy biểu tượng này, Lumion lập tức cảm thấy chóng mặt, hoa mắt, ù tai không ngớt. Sau tiếng hừ của Rayan, một chút xíu ánh ban mai tự nhiên hiện ra xung quanh anh ta. Nó đã giúp Lee và Valentin đè sự hỗn loạn tinh thần xuống. Đừng có nhìn vào biểu tượng nó quá lâu, Rayan trầm giọng nói. Lumion vội rời ánh mắt sang một bên khác. Cái cảm giác chóng mặt và ù tai của cậu yếu đi ngay theo đó. Tế đàn này tìm xung quanh xem có thứ gì khác không? Lumion vừa định nói như vậy thì nghe thấy Lee hỏi Rayan. Liệu ánh ban mai của anh có kích thích tế đàn này không nhỉ? Hả? Lumion vội quay đầu lại nhìn về phía tế đàn trong vô thức. Leng keng, mấy chiếc chuông bạc nhỏ trên tấm mạng che mặt và bốt của Ly vang lên một cách dữ dội và gấp gáp. Gần như lúc đó, chiếc áo choàng đen trùm đầu trên tế đàn này đột ngột đứng dậy, như thể có một người vô hình đã mặc nó vào vậy. Trong cơn gió lạnh lướt qua theo chiều xoáy, Lumion nhìn thấy vô số khuôn mặt trong suốt dưới cái mũ trùm đầu. Tất cả đều trông vô cùng gớm ghiếc và méo mó, toát lên nỗi thù hận dữ dội. Chúng tập hợp lại với nhau theo nhóm, tạo thành một cái đầu vừa quái dị lại vừa kinh khủng. Trong số đó có một khuôn mặt mà Lumion thấy rất quen. Đó là của Raymond. Nó tái nhợt và sưng vù, khóe miệng đọng lại đầy nước mắt và máu. Lumion thì không còn hơi sức đâu mà quan sát kỹ. Cậu vội nghiêng người bước hai bước, trốn vào phía sau Rayan. Cứu chúng tôi với! Cứu chúng tôi với! Vô số khuôn mặt trong đó cùng rít lên, giọng nói sắc bén như vô số mũi kim mỏng đâm thẳng vào linh hồn của đám Rayan, khiến họ như muốn ngất đi vậy. Valentin dang rộng hai cánh tay ra trong trạng thái tốt nhất. Một cột sáng tinh khiết thần thánh với những ngọn lửa hư ảo lượn lờ trong đó lập tức giáng xuống từ trên trời, hạ thẳng xuống chiếc áo choàng đen đang được người vô hình mặc vào. Ánh sáng bùng lên, Lumion và Ly nhắm mắt lại theo bản năng. Sau khi thấy ánh sáng tối dần đi, Lumion vối mới vội mở mắt ra. Chiếc áo choàng đen được người vô hình mặc đang nằm trên tế đàn với bề mặt chi chít vết cháy xém. Thế nhưng nó không hề có ý định nằm im mà vẫn cố đứng dậy lần nữa trước hàng loạt ngọn lửa màu vàng do Valentin tạo ra. Những khuôn mặt trong suốt, bao gồm cả Raymond, ở bên trong cứ liên tục biến mất rồi lại xuất hiện liên tục. Cứ như thể khi tương lai bị hủy diệt thì nó lại quay về hiện tại còn nguyên vẹn vậy. Rayan thấy thế thì lập tức thấp giọng hét lên. Ngồi xuống! Lumion khịu gối, không chút do dự và ngồi xổm xuống. Nếu mà không kịp thì cậu thậm chí còn muốn nằm thẳng luôn xuống đất ấy chứ. Cùng lúc đó, Rayan cắm thanh kiếm ban mai vào chính giữa tế đàn, thẳng lên chiếc áo choàng đen. Không một tiếng động, thanh kiếm ánh sáng khổng lồ vỡ ra thành vô số mảnh vỡ, sau đó hóa thành một cơn bão ánh sáng rực rỡ chói chang trong tế đàn, xé nát mọi thứ, phá hủy mọi thứ. Cho đến khi cơn bão ánh sáng lắng xuống, Lumion ngẩng đầu lên, nhìn thấy toàn bộ tế đàn đã bị thu nhỏ lại hơn 1/3. Gì chứ biểu tượng bụi gai, Nến tinh dầu và áo choàng đen đều đã biến mất, biến thành bột và bay lả tả giữa không trung. Cái chiêu này mạnh thật đấy. Lumiere đã muốn cảm thán như vậy vào chiều hôm qua. Mọi người không sao chứ? Anh ta lại hỏi. Ly thì đứng dậy và quay một vòng tại chỗ. Bốn chiếc chuông bạc nhỏ trên tấm che mặt và bốt của cô lại kêu leng keng. Không hẳn là êm dịu nhưng cũng chẳng quá dữ dội. Vẫn còn nguy hiểm tiềm ẩn. Cô nhắc Ryan và Valentin, sau đó nghi hoặc lẩm bẩm một mình. Tế đàn này cũng đã chẳng còn gì rồi, vậy nguy hiểm đến từ đâu chứ? Trong lúc cô nói, Valentin đã tạo ra vài ngọn lửa màu vàng lơ lửng giữa không trung để soi sáng mọi hướng. Ở mép tầng hầm không có thứ gì khác ngoài mấy bộ xương người và một vài tấm da cừu. Trần nhà thậm chí còn đơn giản và giản dị hơn, đến cả đèn treo còn chẳng có. Lumiere thì ơ một tiếng. Không có đặc tính phi phàm sao? Có thể là đã bị hiến tế. Ryan giải thích đơn giản. Cũng có thể là do banner mà chúng nhận được lúc đầu không nhiều nên không đủ mạnh, chỉ có thể bắt người bình thường làm vật hiến tế thôi. Đợi đến khi có sức mạnh siêu phàm mạnh như hiện giờ mới bắt đầu nhắm đến người phi phàm. Có vẻ như cả ba không lạ lẫm gì với cả hiện tượng nhận ban ơn kiểu này. Ngay sau đó Ryan lại nói. Tạm thời thì vẫn chưa phát hiện được có điều gì khác thường đâu. Đi thôi, không cần phải đối đầu trực tiếp với cả nguy hiểm tiềm ẩn. Lumiere thì không trả lời mà nhìn quanh một lần nữa để xem có mấy thứ như là cửa bí mật từ những dấu vết tinh vi hay không. Đáp án là không. Cậu đi trước dẫn đường cho Lee, Ryan và Valentin, con đường an toàn để đến lối ra của tầng hầm. Khi vừa bước ra, trở lại cầu thang vừa hẹp lại vừa dốc, Ryan đột nhiên rên rỉ trong đau đớn. Cơ thể của anh ta tự bay lên, đập dầm vào cánh cửa gỗ màu nâu cạnh đó. Cú va đập mạnh đến nỗi khiến bất cứ ai đứng ở khu vực cầu thang đều có thể cảm nhận được chấn động này. Phập! Ngực của Ryan nhìn như bị một mũi giáo vô hình đâm thủng, để lộ ra một vết thương cực kỳ đáng sợ. Nó găm cả người của Ryan vào tường, máu tuôn ra ròng ròng. Nếu Ryan không kịp phản ứng thì kịp dịch lưng và vặn người, thì một đòn này chắc chắn đã xuyên thủng tim của anh ta rồi. Nhưng mà Lee vẫn luôn mở linh thị từ nãy đến giờ lại hoàn toàn không nhìn thấy kẻ tấn công. Nhìn cứ như là Ryan đang bị thần linh trừng phạt vậy. Họ còn chưa kịp tìm ra nguồn gốc của vấn đề, thì nét mặt vẫn luôn tươi cười của Lee lập tức bị bóp méo. Hai cánh tay của cô tự gập lại về phía sau. Sau tiếng rắc, xương của cô bị gãy, cánh tay thì buông thõng ra. Ngay sau đó, trên bụng cô xuất hiện một vết lõm rõ ràng, hệt như cô vừa bị ăn một cú đấm khổng lồ vậy. Nó khiến cho Lee không nhịn được phải lùi lại một bước và va vào tường cạnh đấy. Valentin còn chưa đặt chân lên cầu thang thì đã hét thảm theo đó. Từng cây xương sườn trên ngực của anh ta lần lượt gãy vào trong, như thể vừa bị ai đó cầm một cú đấm cái búa tạ đập mạnh vào vậy. Hai tiếng phập phập liên tục vang lên, phần bụng và trước ngực của Lee và Valentin đều xuất hiện một vết thương đẫm máu. Nó chạy xuyên qua cơ thể của họ và cắm sâu vào bên trong tường đá. Lumiere thấy thế thì hơi sửng sốt. Cậu vừa ngỡ ngàng trước biến cố khó hiểu này, vừa vui mừng vì hình như mình không phải chịu đòn tấn công kỳ dị ấy. Là nhờ biểu tượng bụi gai đen kia bảo vệ mình sao? Ngay khi suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu, đột nhiên cậu cảm thấy mình bị một sức mạnh vô hình nào đó đẩy đi, đập vào bức tường bên cạnh cầu thang. Thế nhưng trong linh thị của cậu lại không có bất cứ thứ gì ở trước mặt cả. Nghĩ đến việc vừa xảy ra với cả Ryan và hai người còn lại, Lumiere lập tức dịch người sang một bên. Cơn đau dữ dội lập tức lấp đầy tâm trí cậu trong nháy mắt. Da ngực bên phải của cậu nứt toác ra, máu phun tung tóe, thậm chí còn có thể mơ hồ nhìn thấy lá phổi bên trong. Lumiere có cảm giác như có một cây gậy vô hình đang đâm xuyên qua chính mình và ghim chặt vào tường vậy. Khi dòng máu đỏ tươi của cậu chảy ra, Ryan đã lấp đầy không gian này bằng những đốm sáng ban mai có tác dụng xua đuổi tà ác và phá giải ảo ảnh. Thế nhưng cả bốn vẫn chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì cả. Ngực của Ryan lại ăn một nhát gõ vô hình đập vào, lõm sâu vào bên trong. Trong lúc mấy chiếc chuông bạc nhỏ trên tấm mạng che mặt và bốt vang lên dữ dội, những cái móng tay của Lee bị một lực vô hình nào đó cạy ra từng cái một, rồi kéo văng ra, khiến tay cô nhuốm đầy máu. Nỗi đau khôn tả này khiến cô không còn giữ được vẻ mặt của mình nữa. Biểu cảm của cô trở nên vừa méo mó và kinh khủng. Valentin giang hai tay ra để cột sáng thần thánh giáng thẳng xuống người mình. Những tia sáng mặt trời bỗng bùng lên, quét sạch mọi tà ác và đốt cháy cơ thể của Valentin. Nhưng mà cũng chính sự chiếu rọi của mặt trời, hai tay của anh ta đột nhiên bị vặn ngược ra sau một cách không tự chủ và dán chặt vào tường. Trên cổ tay của anh ta lập tức xuất hiện hai lỗ thủng nhuốm máu, sau đó chúng bị găm chặt vào tường. Ánh sáng tắt dần, để lộ khuôn mặt của Valentin đã gần như cháy xém, lớp da thì bị bong ra từng mảng một. Lumien không khỏi đau đớn khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Không biết có phải nhờ biểu tượng bụi gai đen hay không mà cậu không bị thảm thương đến mức như vậy. Ngoại trừ liên tục bị ăn mấy phát tát vô hình thì không có gì cả. Bên trái một phát, bên phải một phát, bên trái một phát, rồi lại bên phải một phát, khiến mặt cậu sưng tấy lên, răng lung lay, nói không nên lời. Khi mà đợt tấn công mới sắp ập đến, lúc mà hai mắt của Lumien đã mờ đi thì cậu bỗng nhìn thấy một vùng đất hoang vu. Xa xa là núi non trùng điệp, gần đó thì là đồng cỏ hoang dã. Hai sinh vật trông chẳng khác nào ác quỷ mọc sừng, kéo một chiếc xe ngựa màu đỏ sẫm, mở môi, nhìn như ốc xà cừ, đang lao nhanh đến chỗ đám Lumien từ xa. Ngồi trên xe chính là một người phụ nữ mặc bộ váy màu xanh lá cây, tươi tắn. Đầu đội vòng nguyệt quế, mái tóc dài màu nâu được búi cao, đôi mắt nâu sáng ngấn nước, toát ra khí chất uy nghiêm và cao quý. Hiển nhiên là bà Baurit trong trạng thái chín chắn hơn rất nhiều. Bà ta giữ lời hứa, giúp đỡ một chút. Lumien đầu tiên là rất ngạc nhiên, sau đó vô cùng mừng rỡ khi biết rằng bốn người bọn họ không tiếp tục bị tấn công bởi sức mạnh vô hình kia nữa. Chẳng hiểu vì sao cậu vẫn có cảm giác người trước mặt mình không phải là bà Baurit. Hay nói đúng hơn thì không hẳn là bà Baurit, mà giống như là một sản phẩm không tự nhiên được kết hợp từ bà Baurit với cả một ý chí nào đó vậy. Nếu mà so với nhau thì Lumien thích gọi người này là quý bà bóng đêm hơn. Không giống như lần họ gặp nhau ở thế giới bỉ ngạn trước đấy. Giờ bà Baurit đang cầm nhánh cây sồi, có cây tầm gửi quấn quanh phần đầu trên một tay. Tay kia thì cầm một chiếc bát nhỏ làm từ ngọc phỉ thúy xanh lục. Trong chiếc bát nhỏ đó có chứa một loại chất lỏng lấp lánh. Bà Baurit nhúng nhánh cây sồi vào chiếc bát ngọc, rồi vẩy lên người Lumien và những người khác một ít chất lỏng trong đấy. Sau khi được vẩy ba lần liên tiếp, Lumien nhận thấy vết thương trên ngực đang bắt đầu lành lại một cách nhanh chóng. Vết sưng đỏ trên cùng đỡ rất mau, còn những người khác thì không còn cảm giác bị găm vào tường nữa. Lee, Ryan và Valentin cũng được bình phục hoàn toàn. Giờ nhìn thì chắc chẳng có ai ngờ họ vừa mới phải mấy vết thương cực kỳ tàn nhẫn. Cái thứ gì tấn công chúng tôi vậy? Lumien lên tiếng với tâm thái có hỏi cũng chẳng mất gì. Bà Baurit đang ngồi trong cỗ xe ngựa màu đỏ thẫm đáp lại với thái độ bề trên. Các cậu bị nhiễm một chút hơi thở của người chịu khổ. Nhưng mà may là mới chỉ một chút thôi, chứ không thì các cậu đã phải tính đến việc khởi động lại rồi đấy. Hơi thở của người chịu khổ, đấy là cái gì? Lumien liếc đám đôi gần thì thấy bọn họ cũng đang tỏ vẻ khó hiểu. Bà Baurit trả lời bằng giọng nhẹ nhàng. Tôi chỉ có biết vậy thôi. Vậy bà có biết chuyện thầy phù thủy đã chết và con cú trong nghĩa trang là thế nào không? Lumien tiện hỏi luôn. Bà Baurit liếc cậu. Nếu mà tôi biết thì sự tình đã không thành như vậy. Vốn dĩ tôi định biến nơi này thành lãnh địa của mình, nhưng mà giờ lại không còn lựa chọn nào khác ngoài rời đi. Biến thành lãnh địa của bà sao? Lumien vô cùng kinh hãi. Cậu bỗng thấy việc bị mắc kẹt trong vòng lặp không hề tệ đến như vậy. Nếu bà Baurit mà đạt được mục tiêu ban đầu thì không biết bây giờ mình và Aura đã sinh đến đứa thứ mấy rồi. So với cả kết cục này thì bị mắc kẹt trong một vòng lặp và có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào, xem ra không phải khó chấp nhận đến như vậy. Ít nhất còn được chết với tấm thân trong sạch. Bà Baurit liếc nhìn mấy người Ly nhưng mà lại không nói gì. Thay vào đó để hai sinh vật đen kịt trông giống như ác quỷ kia kéo vào sâu trong vùng đất hoang vu. Khi hình bóng của bà ta khuất mắt khỏi đám người Lumien thì vùng đất hoang vu đó cũng biến mất theo. Lúc này bọn họ phát hiện ra mình vẫn đang ở dưới tầng hầm. Một nửa ở trên cầu thang, một nửa đã đến rất gần chỗ cửa gỗ rồi. Nếu mà không phải máu của cả bốn vẫn còn vương vãi trên đường và sàn nhà, cộng thêm những chiếc móng tay rơi lung tung, thì bọn họ chắc chắn đã nghĩ vừa rồi chỉ gặp phải ảo giác quá thật thôi. Ra khỏi đây trước đã. Ryan mau chóng định thần lại, nói với cả Valentin. Xóa mọi dấu vết của chúng ta để lại đi. Valentin gật đầu, triệu hồi ra ngọn lửa hư ảo màu vàng để đốt sạch vết máu với cả móng tay. Trên đường trở lại nhà thờ, cả bốn không bị tấn công thêm lần nào nữa cả. Không biết là do hơi thở của người chịu đau khổ đã bị tiêu hao hay là đã bị tẩy sạch bởi chất lỏng của bà Baurit vẩy ra rồi. Lumian định rời khỏi đây bằng cửa hông thì lại đột nhiên nhìn thấy cha phó Michael đang đứng bên ngoài căn phòng, có đám người hầu đang mê man nhìn vào bên trong với vẻ ngơ ngác. Cái gã này ăn nó cánh bụng rồi quay lại hả? Ngay lúc Lumian định né đi thì Michael với tóc xoăn màu nâu và diện mạo thanh tú đột nhiên quay đầu lại phát hiện ra họ. Ryan đang chuẩn bị đánh ngất cái gã này thì Michael đã trời với cả một nụ cười nhiệt tình lạ thường. Mấy người đến là cầu nguyện hả? Có cần xưng tội không? Toàn bộ người trong nhà thờ này đều đã ngất rồi, thế mà lại đi quan tâm đến việc xưng tội hay không sao? Lumian nhìn Michael như thể đang nhìn một gã điên vậy. So với cả lần trước thì sự khác thường của gã này rõ ràng đã nhiều hơn rồi. Lee cũng đã nhận thấy sự khác thường của Michael, nên trao đổi bằng mắt với cả Ryan xem có đánh ngất y luôn không. Đúng lúc này Lumian lên tiếng hỏi Michael. Cha không có ở đây à? Hai mắt của Michael bỗng sáng lên. Cha đang nghỉ ngơi, mấy người có thể cầu nguyện với tôi. Trên mặt của y in đầy hai chữ làm ơn đi. Sau vài giây do dự, Lumian bất đắc dĩ nói, được. Khi nhìn thấy khuôn mặt hưng phấn và vui vẻ của Michael, cậu quay đầu về phía đám người Lee nói, ba người thế nào? Đến nhà thờ cầu nguyện là việc mà mọi tín đồ nên làm đấy, có gì phải sợ? Ẩn ý của cậu là đằng nào cũng đã ra khỏi tầng hầm rồi, không phải lo bị bắt quả tang đâu. Vậy thì có quái gì phải lo lắng? Là một tín đồ của mặt trời vĩnh hằng, việc đến nhà thờ cầu nguyện vô cùng bình thường. Còn chuyện đi tắt qua cửa hông thì là vấn đề còn con có thể bỏ qua. Và lại việc lão linh mục với cả mấy gã người hầu nghỉ trưa muộn hơn bình thường, liên quan gì đến họ chứ? Lumian biết lấy cớ kiểu thế này chỉ lừa được người bình thường thôi, chứ còn với cả lão linh mục thì tuyệt đối không được. Tuy nhiên trước khi nhận được ban ơn, lão ta nhất định sẽ giả vờ cho qua, sẽ không vạch trần trừ phi ba người Ryan có động thái phải lập tức báo cáo lên cấp trên để chấm dứt mọi sự khác thường ở Cordian này. Chừng nào ba người Lee còn đang lang thang trong làng và tìm người để tán gẫu, giả vờ như chưa nắm được toàn bộ thông tin về không gian dưới lòng đất nhà thờ, thì lão linh mục chắc chắn sẽ vui vẻ giữ nguyên hiện trạng. Cộng thêm việc tế đàn dưới lòng đất đã bị Ryan phá hủy trước, thì ước chừng mấy kẻ đó phải mất một khoảng thời gian để sửa lại. Lumian đoán lão linh mục sẽ khó có thể lấy được ban ơn trong hai ngày này, sớm nhất thì cũng phải là một ngày trước mùa chay. Đợi đến khi mùa chay bắt đầu rồi, khi mà sự dị thường nổ ra thì bị hay không bị nghi ngờ cũng chẳng sao cả. Bình thường mới là vấn đề lớn nhất. Sau khi nghe Lumian nói xong, Michael liên tục gật đầu đồng ý. Đúng rồi, bất kể các bạn đã làm chuyện gì, chỉ cần các bạn thành tâm cầu nguyện và sẵn sàng sám hối thôi thì thần sẽ luôn tha thứ cho các bạn. Thật, nếu mà giờ mà lão linh mục sám hối với cả mặt trời vĩnh hằng, nói rằng lúc trước đã trót lạc lối tin vào tà thần, bây giờ muốn quay về con đường đúng thì sao đây? Lumian dù không tin nhưng vẫn tỏ ra rất sùng đạo, tiến về phía nhà thờ. Michael đi trước dẫn đường với những bước chân nhẹ nhàng như sắp bay vậy. Khi thấy một giáo sĩ cuồng tín và ngoan đạo như vậy, Lee không khỏi liếc sang Valentin. Biểu cảm trên mặt người đồng nghiệp của cô lúc này khá phức tạp. Đây lẽ ra phải là một cảnh tượng mà Valentin rất muốn ca ngợi. Tuy nhiên anh ta lại hiểu gã cha phó này không bình thường. Sau khi rời mắt khỏi Valentin, Lee bước nhanh hai chân đến bên Lumian, ghé sát vào tai cậu, nhỏ giọng nói. Này, vừa rồi cậu nói mấy lời đó có từng nghĩ rằng một nửa số người ở đây không phải là tín đồ của mặt trời vĩnh hằng hay không hả? Cô không phải hả? Lumian khá ngạc nhiên. Không phải vì cậu nhạy bén hiểu được ý của Lee, mà là vì trong số 5 người ở đây, ngoại trừ gã cha phó bất thường thì Valentin chắc chắn là một tín đồ. Bản thân của Lumian miễn cưỡng cũng coi như một. Như vậy đã tương đương với cả một nửa số người rồi. Lee khẽ gật đầu khiến mấy cái chuông kêu lên giòn giãn. Cô mỉm cười nói nhỏ. Ryan là người của trái tim máy móc. Tôi là người của cục thứ 8. Cả hai đều không thuộc giáo hội mặt trời vĩnh hằng. Lumian nhớ chị cậu đã từng nói trái tim máy móc tương đương với cả tòa án dị giáo của giáo hội mặt trời vĩnh hằng, là bộ phận chuyên phụ trách giải quyết các vụ việc siêu phàm của giáo hội thần hơi nước và máy móc, có tên đầy đủ là cục thứ 8, là cục thứ 8 trực thuộc Ủy ban Tình báo và An ninh Nội địa Entit. là tổ chức chính thức đứng đầu trong lĩnh vực siêu phàm của Cộng hòa Entit. Tôi còn tưởng là bọn cô được giáo hội phái tới chứ hả? Lumian tò mò hỏi trong lúc tìm một cái ghế để ngồi xuống. Ly thì ngồi xuống cạnh đó mỉm cười nói. Trong mấy năm gần đây thì đã có khá nhiều vụ việc nguy hiểm liên quan đến lĩnh vực siêu phàm xảy ra ở khu vực biên giới giữa các quốc gia, đặc biệt là ở những nơi có tranh chấp về quyền hành lý. Vì vậy, ngay khi nhận được thư xin giúp đỡ của thôn Co Điền này, bọn tôi đã rất coi trọng nó. Sau khi điều tra sơ bộ và thu thập thông tin xác nhận, thì nơi đây thực sự có vấn đề. Cấp trên đã quyết định thành lập một đội điều tra để có thể chung tiến vào làng Co Điền này tìm hiểu tình hình cụ thể nhằm chuẩn bị cho những bước tiếp theo. Ai mà ngờ được nơi này? Cô đột nhiên không phải tiếp nối, thay vào đó là lắc đầu len keng Sự dị thường và kinh khủng ở đây đơn giản đã nằm ngoài sức tưởng tượng của cô rồi. Đôi khi cô thấy việc để Valentine báo cáo lại toàn bộ sự việc và yêu cầu phá hủy toàn bộ làng Co Điền này là một quyết định đúng đắn. Thế nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng để chết. Do đó cô đành phải kìm nén bản năng và đạo đức nghề nghiệp của mình. Lúc này cha phó Michael đã nhặt cuốn kinh đặt trên bàn thờ lên, hướng mặt về phía bốn người chuẩn bị cầu nguyện. Ly thì lập tức giơ hai tay lên, để chéo trước ngực và hơi cúi đầu xuống. Lumian nhìn thấy thì hơi sửng sốt. Thế mà cô còn bảo mình không phải là tín đồ của mặt trời vĩnh hằng cơ đấy. Như cảm nhận được ánh mắt của cậu, Ly nghiêng đầu cười nói. Thần sẽ không trách tội khi giả vờ là tín đồ của giáo hội khác trong lúc thực hiện nhiệm vụ đâu. Nếu mà không tin thì cậu thử nhìn xem đi. Cô chỉ về phía bên kia bằng miệng. Rayan đến từ trái tim máy móc cũng đang để chéo tay trước ngực, trông cực kỳ thành kính. Ra là lằn danh đạo đức lại có thể linh hoạt đến như vậy sao? Lumian vốn không chế nhạo Ly và Rayan, nhưng mà tất cả mọi người đã bắt đầu cầu nguyện nên cậu không thể tụt lại phía sau. Khi cậu bày tư thế xong xuôi, cha phó Michael lật cuốn kinh thánh và ngâm nga với giọng trang nghiêm. Thần phán phải có ánh sáng, và thế là trên đời này có ánh sáng. Lumian bỗng thấy hơi xúc động khi nghe lại bài giảng đạo quen thuộc thường ngày nghe thấy trong nhà thờ này. Trước đây khi cầu nguyện, cậu chỉ hùa theo đám đông, không bao giờ để tâm vào những việc thường xuyên liếc mắt xung quanh và nhỏ giọng bàn tán. Còn bây giờ cậu hy vọng mọi thứ vẫn như xưa biết bao, ngay cả khi phải cầu nguyện một cách thành kính nhất. Hoạt động trước đây mà cậu không thích cho lắm, vậy mà lại khiến cậu vô cùng hoài niệm. Khi đám Lumian rời khỏi nhà thờ lớn của mặt trời trói rực và vĩnh hằng này, lão linh mục và những người hầu vẫn còn chưa tỉnh dậy. Rayan nhìn về hướng lâu đài và nói với cả giọng điệu cảm thán. Quý bà kia mạnh hơn nhiều so với cả tưởng tượng của tôi. Mạnh đến cỡ nào? Lumian tò mò hỏi. Rayan suy tư vài giây rồi mới nói. Như thể đã chạm tới ngưỡng cửa của thần, nhưng mà hình như lại không phải. Anh nói cứ như không nói vậy. Nếu mà không phải bây giờ phải nhờ vào đám người Rayan thì Lumian đã nói tuyệt ra rồi. Tuy nhiên, nhờ mức độ hiểu biết cũng không đến nỗi tệ về thần bí tri thức học cao cấp của mình, cậu vẫn đoán ra được đại thể là Rayan đang nói gì. Danh sách 4, sự khởi đầu của một bán thần. Cậu suy nghĩ một thoáng. Tôi có một cảm giác Paulis đang ở trong một trạng thái kỳ quái khi xuất hiện dưới hình tượng quý bà bóng đêm. Trước đó, cậu đã nói về thế giới bỉ ngạn và truyền thuyết về quý bà bóng đêm cho Lee và những người khác biết. Tôi cũng có một cảm giác như vậy. Lee vừa cười vừa nói, giống như một con quái vật được chắp vá vậy, hơn nữa còn thuộc loại chưa được chắp vá thành công cơ. Rayan gật đầu theo. Thực ra bọn tôi cũng biết về quý bà bóng đêm ở một mức độ nào đấy. Ở khu vực giao nhau giữa Entit và Vương quốc Firebot, những vụ việc tương tự thường xuyên xảy ra trong thời gian vài năm qua. Có người gọi đó là quý bà bóng đêm, có người gọi bà ta là bà Hát, có người gọi là bà chủ nhân từ, còn có người gọi là bà chủ độc ác. Nhưng mà cho đến nay thì bọn tôi vẫn chưa bắt được bất cứ người nào trong số đó, vì vậy mức độ vẫn còn thiếu tính hệ thống. Thế giới bỉ ngạn thì đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy. Ly vừa đi về phía rìa quảng trường làng, vừa phát ra âm thanh leng keng trong lúc nói. Thật ra mô tả về thế giới bỉ ngạn gợi cho tôi một số thứ. Thứ gì? Lumian trước giờ chưa bao giờ thấy hỏi là một việc đáng xấu hổ cả. Ly nghiêng người, nhìn ra xa về phía nam. Tại giáo hội Mẫu Thần Đại Địa Mặt Đất ở Fireboard có câu: linh hồn trở về với cả đại địa mặt đất. Linh hồn trở về với cả đại địa. Vùng đất hoang vu và đám vong linh lang thang trong đó đột nhiên hiện lên trong tâm trí của Lumiền. Cậu không thể không thừa nhận sự liên tưởng có lý của Lee. Khi mà đến dưới gốc cây du ở cổng làng, Ryan nhìn quanh một vòng và nói: không nên động chạm vào quý bà đó nữa. Dù không phải là người sẽ hỗ trợ, nhưng bà ta cũng sẽ không phải là kẻ địch trong việc phá vỡ vòng lặp này đâu. Ta chỉ cần để ý đến động tĩnh của bà ta một chút thôi, xem liệu có thể lợi dụng nút thời gian đặc biệt bà ta nói hay không. Không động chạm đến chẳng phải là do không đánh được sao? Lumiền khó khăn lắm mới kìm nén được cái mồm đang ngứa của mình. Cậu vội hỏi Valentine: còn bao nhiêu phút nữa? Cậu lo thời gian bị trễ khiến cho Aura khởi động lại vòng lặp để mọi người bắt đầu từ đầu. Valentine lấy một chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng ra, sau đó mở ra nhìn thoáng qua. Còn có 10 phút nữa thôi. May vẫn kịp. Lumiền thở phào nhẹ nhõm rồi vẫy tay với cả đám người Ryan. Tôi đi tìm Aura đây. Nếu bọn anh rảnh thì đi tìm tung tích của chồng Sibyl đi, Jean Maurice thử xem. Đồng thời điều tra xem ai đang tung tin đồn chòm sao sắp thay đổi. Mọi người sẽ nhận được vận may đấy. Nếu mà tìm được gì thì cứ đến thẳng nhà tôi tìm tôi nhá. Bye bye, hẹn gặp lại những cái bắp cải của tôi. Đây vốn là chuyện cả ba định làm nên đương nhiên không ai phản đối cả. Sau khi tạm biệt đội điều tra chung, Lumiền rơi vào trầm tư trong lúc đi về chỗ đã hẹn trước với cả chị mình ở rìa làng. Qua chuyến thăm dò vừa rồi, cậu đã có một suy đoán hoàn chỉnh về biến cố ở làng Co Điền này. Kẻ đã gây ra vòng lặp thời gian hẳn là đám người của lão linh mục kia. Chúng đã âm thầm thờ cúng tà thần ít nhất hơn nửa năm nay rồi, đồng thời bí mật hiến tế rất nhiều người ở nơi khác, ở các nước khác nữa, trong không gian phía dưới nhà thờ để đổi lấy không ít ban ơn. Trước mùa chay, nhờ ba hoặc là tối thiểu một trong số ba người phi phàm mà người chăn cừu Peperi mang về, đám người lão linh mục đã nhận được ban ơn. Còn lão ta thì trở thành một người phi phàm khá mạnh. Và thế là chúng đã bắt đầu một nghi thức ban ơn lớn mở vào mùa chay. Vào đêm thứ 12, vào giai đoạn cuối của nghi thức đó, sự tồn tại bí ẩn có định mệnh trong tôn danh đã chấp nhận cuộc hiến tế quy mô lớn này, chuẩn bị hoàn thành điều mà lão linh mục và những kẻ khác cầu khẩn. Tuy nhiên cũng đúng vào lúc đó biến cố đã xảy ra. Nghi thức bị gián đoạn khiến sức mạnh liên quan đến quá khứ, hiện tại và tương lai thoát ra ngoài và gây ra một vòng lặp thời gian. Về phần vì sao lại có biến cố, thì Lumiền nghe đến một đoạn mà cô gái bí ẩn kia từng nói. Cậu vốn thuộc về nhóm người đứng trên bờ vực ô nhiễm cực nặng. May là dấu ấn do sự tồn tại vĩ đại đó để lại đã được kích hoạt, khiến sức mạnh tương ứng giáng xuống người cậu, phong ấn nguồn ô nhiễm lại và tạo thành thế cân bằng. Bên dòng sông nhỏ uốn khúc chảy ngoài làng Co Điền, dưới ánh mặt trời rực rỡ, Aura đang ngồi trên mặt đất trong bộ váy dài gọn nhẹ màu xanh, nhắm mắt lắng nghe lời kể và suy đoán của Lumiền. Cô không nói gì một hồi lâu, như thể đang rơi vào trầm tư vậy. Sau gần một phút, Aura mới trầm ngâm nói: nếu mà đúng là có biến cố gì xảy ra vào nghi thức trong đêm thứ 12, khiến sức mạnh mà sự tồn tại bí ẩn kia giáng xuống bị thoát ra, ngoài ra gây ra một vòng lặp thời gian phủ khắp làng Co Điền này và khu vực xung quanh, thì chị tin rằng tất cả những người ở khu vực này vào thời điểm đó, thậm chí là cả Linh, đều không thể thoát khỏi. Ý của chị là gì? Lumiền cũng đang ngồi trên đất, không hiểu logic của chị mình. Aura giải thích cặn kẽ hơn. Ý của chị là nó vừa là sức mạnh lại vừa là ô nhiễm. Một khi nó lan ra thì tất cả mọi người ở trong khu vực này đều sẽ phải chịu ô nhiễm với lượng tương đương nhau. Chỉ có những người được che chở bởi biểu tượng bụi gai đen hoặc sự tồn tại có vị cách cao hơn thì mới miễn cưỡng không bị ảnh hưởng. Em thử nghĩ mà xem. Chẳng phải tình huống lúc đó giống như là một con đập bị vỡ, nước lũ mau chóng nhấn chìm mọi nơi, dâng lên đến tận mái nhà hay sao? Trừ phi đã chuẩn bị thuyền trước, còn nếu không hiển nhiên sẽ bị ướt hết thôi. Lumiền tưởng tượng ra cảnh đó, ngập ngừng nói. Nói cách khác thì tất cả mọi người trong làng đều đã bị ô nhiễm khi sức mạnh kia lan ra, trở thành một phần của vòng lặp. Một phần mà cậu nói không phải là để chỉ việc tiến vào vòng lặp hay bị ảnh hưởng bởi vòng lặp, mà chính xác hơn là trở thành một phần trong những phần tạo nên vòng lặp. Aura với đôi mắt đang nhắm và mái tóc vàng được buộc lên nhẹ nhàng gật đầu. Chị nghi là không chỉ giết mỗi lão linh mục sẽ dẫn đến vòng lặp khởi động lại, mà giết bất cứ thôn dân ở Cordian này cũng thế thôi. Nó tương đương với cả việc phá vỡ một phần của vòng lặp, và thế thì chắc chắn vòng lặp sẽ có phản ứng ngược lại với cả kích thích đó. Nhưng bà đỡ vừa mới cả bị bọn em giết chết chiều hôm qua. Lumien còn chưa nói hết, cậu đã tự dừng lại. Cậu nghĩ đến rất nhiều thứ trong khoảnh khắc ấy, sau đó ngập ngừng nói. Đó là do những người trong lâu đài ấy được một sự tồn tại khác có vị cách rất cao che chở sao? Và đó cũng là lý do tại sao bà Baurit lại nói rằng bà ta có thể thoát ra khỏi vòng lặp vào một thời điểm đặc biệt nào đấy. Bà ta không bị ô nhiễm bởi sức mạnh đó, không bị biến thành là một phần của vòng lặp. Bà ta thuộc loại người bị ảnh hưởng, nên có thể khai thác sơ hở hoặc mượn cơ hội để thoát khỏi đây. Aura khẽ thở dài. Đó là lý do tại sao bà ấy lại nói rằng không thể cứu được chị em mình, cũng như không có cách để đưa chị em mình ra ngoài, bởi vì chị em mình đã bị ô nhiễm và hòa làm một với cả vòng lặp rồi. Nói đến đây, cô gượng cười. Hay có thể nói chúng ta đã chết và hiện đang sống dưới dạng một phần của vòng lặp. Chẳng trách cô gái bí ẩn lại nói, nếu cô ấy cưỡng chế phá vỡ vòng lặp thì sẽ khiến mọi người ở đây chết hết, bởi vì chúng ta chính là vòng lặp đã bị cưỡng chế phá vỡ. Lumien im lặng. Cậu muốn phản bác lại chị mình rằng mọi chuyện chưa bi quan đến mức đó, nhưng mà điều này lại rất khớp với cả lời cô gái bí ẩn kia nói. Trước giờ cậu vẫn không hiểu một việc, đó là với khả năng ra vào vòng lặp tự do của quý cô kia, cộng thêm sự can đảm khi dám đề cập đến vị cách của sự tồn tại bí ẩn. Ngay cả khi không thể phá vỡ vòng lặp mà không gây ra thiệt hại gì, thì việc che chở cho vài người rời khỏi đây hẳn là một chuyện dễ dàng chứ. Giờ thì Lumien đã có một lời giải thích cực kỳ hợp lý, nhưng cũng chẳng kém phần tuyệt vọng cho thắc mắc đó. Sau vài giây, Lumien tìm một ví dụ để phản bác. Ava, Raymond và Naroka đều đã chết rồi, nhưng mà đâu có khiến cho vòng lặp khởi động lại đâu. Aura nở nụ cười phức tạp nói. Có thể họ đã chết trước khi vòng lặp bắt đầu, không tham gia vào nghi thức đêm thứ 12 nên không bị ô nhiễm. Hàm ý của cô rất rõ ràng. Trong dòng thời gian lúc chưa có vòng lặp, Naroka đã chết trước mùa chay, còn Ava và Raymond thì bị hiến tế ngay tại buổi lễ. Cả ba không còn sống đến đêm thứ 12 nên không trở thành một phần của vòng lặp. Cô suy nghĩ một lúc rồi nói. Jean Maury hôm nay mất tích, khả năng cao cũng như vậy. Nếu mọi chuyện diễn ra như bình thường thì hẳn là sau mùa chay, trước đêm thứ 12, anh ta đã phát hiện ra điều bất thường và muốn bỏ trốn, nhưng mà cuối cùng lại bị diệt khẩu. Việc chị em mình điều tra chỉ đơn thuần khiến việc này xảy ra sớm hơn mà thôi. Điều duy nhất chị không hiểu là chẳng phải thi thể của Raymond đã bị hiến tế sạch rồi sao? Đáng lẽ cậu ta không nên xuất hiện trong vòng lặp thứ nhỉ? Nghe chị mình nói, Lumien lập tức nghĩ ngay đến chuyện xảy ra trong tầng hầm dưới nhà thờ. Người vô hình, mặc áo choàng đen tạo ra từ linh của Raymond và những người khác kia. Lumien thử phỏng đoán dựa trên số tri thức thần bí học mà cậu đã biết. Có thể là do việc hiến tế trong mùa chay không hướng thẳng đến sự tồn tại bí ẩn kia, mà là cho tế đàn. Nó chỉ là một phần của nghi thức trong đêm thứ 12 thôi. Đó là lý do tại sao linh của Raymond lại xuất hiện ở tầng hầm dưới nhà thờ. Thi thể của cậu ấy hẳn không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng mà trước khi vòng lặp xảy ra, đám Poibinet vẫn có thể rời khỏi thôn Cordian này để tránh những người ở hạ lưu phát hiện ra xác chết và báo lên trên, dẫn đến một cuộc điều tra. Rất có thể chúng đã vớt cái xác lên sau khi hoàn thành phần thả trôi theo dòng nước của nghi thức. Và sau khi vòng lặp bắt đầu, sức mạnh đó có giới hạn của nó nên không thể bao phủ đến nơi mà đám Poipinet vớt xác. Còn bọn chúng thì bị ảnh hưởng bởi sự ô nhiễm trong cơ thể nên không hề nghĩ đến việc rời khỏi khu vực này. Aura suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý. Qua ngần ấy ngày trong vòng lặp, ngoại trừ em, người giữ được ký ức, ba người xứ khác, bà Paulis và đám thuộc hạ thì không một người dân nào khác có ý định rời khỏi làng Cordian để vào núi săn bắn và hái quả dại. Nếu không được em nhắc nhở thì hẳn chị cũng như vậy. Nói xong, Aura lộ ra một nụ cười tự giễu thê lương. Chúng ta đã là một đám quái vật miễn cưỡng sống trong hình hài con người nhờ vào vòng lặp thời gian rồi. Không, chắc chắn vẫn còn biện pháp giải quyết. Quý cô kia đã từng nói là có. Lumien cắt ngang lời tự oán tự thương của chị mình. Aura chậm rãi thở hắt ra. Em không thể để chị mình tỏ ra yếu lòng vài phút được sao? Cô lập tức nói. Dựa trên mạch suy nghĩ này thì đúng là chỉ có thể dựa vào chính mình thôi. Nếu phá vỡ vòng lặp bằng ngoại lực thì cũng tương đương với cả việc giết chết chúng ta. Lumien thở dài. Tiếc là hiện tại không có biện pháp nào để kiểm chứng suy đoán này. Chỉ có thể đợi đến đêm thứ 12 rồi mới xác nhận được thôi. Thực ra không hẳn là không có biện pháp nào để xác minh, nhưng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian đấy. Với chị không làm được. Aura trả lời. Đúng vậy. Lumien đã hiểu được đại khái ý và biện pháp của chị mình. Giết một dân làng hiện giờ không ở trong nhóm của lão linh mục để xem liệu có khiến vòng lặp khởi động lại hay không. Nếu có, thì tìm cách lừa một trong ba người xứ khác đến chỗ chết để xem liệu có khiến vòng lặp khởi động lại hay không. Nếu không thì suy đoán của Aura và Lumien là đúng. Đại đa số người dân ở làng Cordian này trước đó đều đã bị ô nhiễm và biến thành một phần của vòng lặp này. Còn những người đến sau chỉ bị ảnh hưởng bởi vòng lặp và có cơ hội thứ hai để khai thác sơ hở hoặc mượn sự trợ giúp của ngoại lực để thoát ra khỏi đó. Nhưng mà làm như thế sẽ khiến cho nhiều ngày chờ đợi trước đó bị lãng phí. Hơn nữa, Aura không phải là loại người sẽ giết người vô tội, đặc biệt là những người đã từng hợp tác vui vẻ với mình. Lumien thì ngược lại, không có rào cản đạo đức nào về mặt này cả. Theo cậu thấy, chết trong vòng lặp chưa hẳn là chết thực sự. Khả năng cao sẽ gặp rắc rối sau này, nhưng mà ít nhất nó còn tốt hơn nhiều so với cả việc bị mắc kẹt trong vòng lặp. Đương nhiên, nếu muốn thực sự làm vậy thì cậu chắc chắn sẽ không tìm cách lừa đám Ly mà sẽ đi nói lý với cả họ. Với sự cuồng tín và sùng đạo mà Valentin thể hiện ra, cậu khá chắc mình sẽ thuyết phục được cái gã này tự sát thử xem sao. Hai chị em nhìn nhau, im lặng mất một lúc, không biết phải nói gì. Sau đó một hồi, Lumien đổi chủ đề. Chị cảm thấy điểm mấu chốt để chấm dứt vòng lặp từ bên trong là ở đâu? Dựa theo suy đoán trước đó thì đã có biến cố xảy ra trong nghi thức, khiến cho cả làng rơi vào vòng lặp này. Còn sở dĩ có biến cố đó là do trên người em có dấu hiệu của sự tồn tại vĩ đại kia. Nó đã được kích hoạt, phong ấn sự ô nhiễm nặng nề trên người của em và vị trí trái tim. Trong lúc nói, Aura ngắm nghía thằng em của mình từ trên xuống dưới. Lumien ngay lập tức hiểu ra. Ý của chị là em là điểm mấu chốt để phá vỡ vòng lặp sao? Aura gật đầu. Biến cố bắt nguồn từ em thì điểm mấu chốt để chấm dứt vòng lặp đương nhiên cũng có thể nằm trên người em rồi. Đương nhiên, đây chỉ là một phỏng đoán của chị thôi. Có lẽ điểm mấu chốt của vòng lặp là vật chứa sức mạnh mà sự tồn tại bí ẩn kia giáng xuống trong nghi thức vào đêm thứ 12. Chẳng hạn như lão linh mục hoặc người nào đó khác. Aura đột nhiên im bặt, nhìn em của mình vài giây rồi nói. Vậy liệu có khả năng cả hai suy đoán này cũng đúng không? Em chính là vật chứa kia. Nếu không, là một vật hiến tế phụ bị ô nhiễm thì ngay cả khi nghi thức có xảy ra biến cố gì thì cũng không đến nỗi thất bại hoàn toàn và khiến sức mạnh bị thoát ra ngoài một cách mất kiểm soát. Lumien càng nghĩ thì càng cảm thấy suy đoán của chị mình có lý. Cậu nhỏ giọng tự nhủ. Vậy nên biểu tượng bụi gai đen trên ngực của em mới đậm hơn cả của lão linh mục. Vậy nên lúc lão ta định ra tay với em mới đột nhiên có dấu hiệu mất kiểm soát và bị em giết ngực. Vậy nên cô gái bí ẩn kia mới không chịu nói cho em biết điểm mấu chốt để phá vỡ vòng lặp ở đâu, mà chỉ bảo em khám phá tàn tích trong mơ và giải mã bí mật ở đó. Aura nghe xong thì phấn chấn hơn. Đúng thế, hơn nữa đó còn có thể là một lời nhắc nhở. Tàn tích trong mơ có thể bắt nguồn trực tiếp từ sự ô nhiễm trong cơ thể em, hoặc có thể có quan hệ mật thiết với nó. Vì vậy khi em ở đấy, em mới áp chế được bất cứ con quái vật nào gặp phải dựa vào biểu tượng bụi gai đen. Và một khi em biết được bí mật ở đó là có thể kiểm soát được sức mạnh trong cơ thể mình ở một mức độ nào đó, hoặc là kích hoạt nó một cách an toàn, qua đó lấy lại sự ô nhiễm trong toàn bộ người dân ở làng Cordian này, thế là vòng lặp sẽ tự chấm dứt. Có thể sẽ phải thực hiện nó vào một thời điểm đặc biệt, chẳng hạn như trong nghi thức vào đêm thứ 12. Lumien đứng bật dậy. Để giờ em về ngủ luôn đây. Không phải vội. Aura từ từ chống hai tay xuống đất để đứng dậy. Không phải em bị thương sao? Sao không nghỉ ngơi một lúc đi? Lumien vỗ mấy cái vào ngực. Chất lỏng mà bà Paulit vẩy cho em đã chữa lành mọi vết thương của em rồi. Thậm chí linh tính còn hồi phục hoàn toàn cơ. Ếch, nghe cứ như là dương chi cam lộ ấy nhỉ? Quan Âm Tống Tử à? Aura nói nhỏ một câu. Là cái gì cơ? Lumien nghe mà chẳng hiểu mô tê gì cả. Rõ ràng là chị của cậu vừa nói một thứ tiếng rất lạ. Aura nhắm mắt lại khẽ cười nói. Ý chị là về nhà nhét đầy cái bụng của em đi, rồi đánh một giấc để mà còn thăm dò tàn tích trong mơ. Trong ngôi nhà hai tầng bán ngầm, Lumien và Aura dùng bữa trưa muộn trong bầu không khí có chút trầm lắng. Những miếng thịt cừu vốn tươi mềm lại dường như có chẳng mùi vị gì được đưa vào miệng của họ. Sau khi miễn cưỡng nhét đầy cái bụng, Lumien đang định thu dọn bát đĩa thì chợt nghe thấy tiếng leng keng đang đến gần. Đám người Ly sao? Cậu quay người lại, hướng mắt ra phía cửa. Aura cũng phát hiện ra được, nên đặt dao và nĩa trong tay xuống, ngẩng đầu liếc về phía đó. Không lâu sau, tiếng chuông cửa nhà họ vang lên. Lumien không do dự đứng dậy rời khỏi ghế, đi đến trước cửa, quan sát những vị khách ở bên ngoài qua mắt mèo. Đó đúng là Ly và hai người sứ khác còn lại. Điểm khác biệt so với cả lần trước là Valentine cuối cùng cũng đã đổi một bộ quần áo mới, do tự bốc cháy khi bị hơi thở của người chịu khổ ảnh hưởng. Mặc dù những vết thương trên người của anh ta đã hồi phục, nhưng mà quần áo bị cháy thì không thể hồi phục được nữa. Lumien mở cửa ra và chào đón bọn họ với một nụ cười nhiệt tình. Ôi, những cái bắp cải của tôi, nhớ tôi đến vậy sao? Ái chà, còn thay cả quần áo mới rồi này. Valentine đã không còn mặc chiếc áo lót màu trắng phối với cả áo khoác vải thô màu xanh, mà đổi sang áo lót màu vàng với bộ lễ phục màu đen. Quần thì vẫn giữ nguyên tông màu tối. Chiếc váy cashmere màu trắng của Lee giờ đã có thêm vài đóa hoa vải trắng tô điểm ở bụng và cổ tay, một lớn hai nhỏ, nhằm che đi vết rách. Trình độ may vá khá tốt đấy. Về phần Ryan, Lumien không phát hiện ra bất cứ sự thay đổi nào trong trang phục của anh ta, cũng như dấu vết bị thương trước đó. Cậu thậm chí còn hoài nghi anh chàng to con này chuẩn bị ít nhất hai bộ quần áo giống nhau. Bọn tôi đã phát hiện ra vài chuyện liên quan đến hai việc kia. Ryan điềm tĩnh trả lời, ra hiệu bằng mắt rằng vào nhà rồi hãy nói. Lumien quay lại hỏi ý kiến của chị mình, sau đó mới mở toang cửa ra và mời ba điều tra viên chính thức đi vào. Đây là lần đầu tiên đám Ryan gặp phải Aura nên cả bốn chào hỏi nhau một cách lịch sự. Đã sơ bộ xác nhận được tin tức chòm sao sắp thay đổi, dân làng sẽ nhận được vận may là do đám người lão linh mục cho người lan truyền ra. Sau khi ngồi xuống cạnh bàn ăn, Ryan khân rông dài nữa mà đi thẳng vào chủ đề luôn. Nhưng mà tôi thấy nó không đơn giản như vậy. Thủ đoạn và lời đồn kiểu này rất giống với cả phong cách của mấy bà đồng quê làm. Bình thường lão linh mục hẳn không nghĩ ra được. Bà đồng làng quê là chỉ mấy bà thầy bói bán thời gian chuyên dự đoán vận may và vận rủi ở các thị trấn nhỏ và lang mạc. Aura trầm ngâm một giây. Có phải là do bị gã thầy phù thủy đã chết kia ảnh hưởng không? Đây là một cách để dụ dân làng bí mật tôn thờ tà thần. Chỉ có vậy mà dân làng đã tin rồi sao? Valentine rất tức giận. Anh ta lộ vẻ. Người dân ở cái làng con điền này sao mà ngớ ngẩn đến như vậy chứ hả? Chẳng phải bởi vì tin vào mặt trời vĩnh hằng không thể giúp họ thoát khỏi cảnh nghèo khó. Không những thế còn thường xuyên bị lão linh mục và quan hành chính hà hiếp hay sao? Aura không dám nói câu châm chọc này vì sợ Valentine sẽ quay sang liều mạng với mình. Cô thậm chí còn có thể tưởng tượng ra sau khi bị dụ dỗ và bắt đầu làm điều gì đó để chứng minh lòng tin với cả tà thần. Những dân làng đó dù ít dù nhiều sẽ nhận được một vài lợi ích từ đám lão linh mục. Chẳng hạn như lượng đồ phải kính dâng lên mặt trời vĩnh hằng được giảm đi một nửa. Chẳng hạn như không những không còn bị Poipiness ăn hiếp mà còn có thể mượn danh nghĩa của cái tên côn đồ này để hù dọa những người hàng xóm mà mình ghét. Nói tóm lại, nhờ đó họ sẽ thực sự cảm nhận được vận khí của mình đã thay đổi. Cuộc sống có hy vọng hơn, khiến cho niềm tin càng ngoan đạo hơn. Hiển nhiên không vì thế mà Aura cho rằng việc những dân làng đó đang làm là đúng đắn. Bởi vì thứ mà chính quyền và giáo hội muốn chủ yếu là tiền, còn cái thứ mà tà giáo muốn là mạng. Không ai trả lời câu hỏi của Valentine, chỉ có Lumien tốt bụng đưa ra đề nghị. Việc này thì anh phải tự đi hỏi họ và điều tra kỹ lưỡng xem tại sao niềm tin của họ lại dễ lung lay đến như vậy. Nếu mà nhờ đó anh mà tìm được câu trả lời thật thì tôi nghĩ là Tông Tòa sẽ đánh giá cao anh đấy. Tông Tòa là một cách gọi giáo hoàng của giáo hội Mặt Trời Vĩnh Hằng. Những người đứng đầu của rất nhiều giáo hội khác cũng có thể gọi là như vậy. Gần đây Lu Miền mới biết đến điều này sau khi đọc các tài liệu tham khảo mà Aura mua. Valentin im lặng, dường như hơi để tâm đến việc này. Aura nhìn sang phía Ryan rồi đổi chủ đề. Đã tìm thấy Jean Mowry, chồng của Sibyl rồi. Ở đâu? Ryan liếc mắt sang Lee, ra hiệu cho cô nói. Lee gật đầu. Bọn tôi đột nhập vào nhà của Jean Mowry để lấy một món đồ thuộc về anh ta. Nhờ sự giúp đỡ của một món đồ này, tôi đã xem bói trong mơ được. Xem bói trong mơ sao? Aura khẽ gật đầu, không hề thấy ngạc nhiên chút nào cả. Trong lúc Lumiere kể lại hành động thám thính lâu đài ngày hôm qua, cô đã đoán được đường tắt và danh sách gần đúng của ba điều tra viên chính thức dựa trên những gì họ thể hiện ra. Rất hiển nhiên, Lee thuộc về đường tắt thầy bói tương đối phổ biến ở Entit. Hơn nữa, không phải danh sách 9 thầy bói hay danh sách 8 tên hề, mà ít nhất phải là danh sách 7 ảo thuật gia. Điều này có thể suy ra được từ những năng lực siêu phàm như người giấy thế thân, di rời vết thương, và cả việc biết bói toán và nhào lộn rất giỏi. Aura không quá chắc Lee đã đạt tới danh sách 6 hay không, bởi vì cô không biết nhiều về danh sách tiếp theo của đường tắt này. Valentin thì thuộc về đường tắt mặt trời do giáo hội mặt trời Vĩnh Hằng nắm giữ. Tương tự, anh ta chắc chắn không phải danh sách 9, người ca tụng hay danh sách 8, người cầu nguyện ánh sáng. Dựa trên kêu gọi thánh quang, tạo nước thánh, quầng sáng mặt trời, thì Aura đoán danh sách của anh ta hẳn là danh sách 7, thần quang mặt trời. Chưa đến danh sách 6, công chứng viên, vì chưa thể hiện năng lực tương ứng. Năng lực siêu phàm của Ryan thì khá hiếm ở Entit, anh ta hẳn là một chiến sĩ. Đường tắt này chủ yếu do giáo hội chiến thần của đế quốc Phu Sắc ở phía Bắc nắm giữ. Tuy nhiên trong 5-6 năm gần đây đã có khá nhiều người phi phàm và sinh vật siêu phàm thuộc trong những đường tắt này xuất hiện ở các quốc gia khác. Ngay trong hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn đã có một vài thành viên chọn con đường này theo cách chủ động hoặc bị động. Theo như Aura biết thì đường tắt này còn được gọi là cự nhân với danh sách 9 tên là chiến sĩ, danh sách 8 là nhà cách đấu. Danh sách 7 là bậc thầy vũ khí, còn danh sách 6 là một cấp bậc đã trải qua sự biến đổi về chất so với cả các danh sách trước đó, được gọi là hiệp sĩ bình minh. Khi tới danh sách 6, họ sở hữu sức lực như những người khổng lồ, ngoài ra có thể tạo ra ánh ban mai ở một khu vực nhất định xung quanh để xua tan ảo giác và những năng lực tiêu cực tà ác. Họ còn có thể ngưng tụ một bộ giáp toàn thân được gọi là bình minh trên bề mặt cơ thể. Còn vũ khí của họ am hiểu sử dụng nhất, mạnh nhất là thanh kiếm ban mai, một thanh kiếm song thủ khổng lồ. Khi sử dụng thanh kiếm ban mai, họ có thể tung ra những đòn tấn công mạnh nhất của danh sách này, đó chính là cơn bão ánh sáng, đủ sức để hủy diệt cơ thể con người, tiêu diệt oan hồn và thậm chí là bị thương ác linh. Dựa trên những gì mà Ryan thể hiện ra, Aura đoán anh ta mới đến danh sách 6 hiệp sĩ bình minh, chứ chưa trở thành danh sách 5 người thủ hộ được. Ban đầu Aura còn thấy ba điều tra viên chính thức này không chiến với cả mình quá nhiều, nhưng mà đến bây giờ mới biết người nào người nấy vô cùng mạnh. Nếu mà không chuẩn bị kỹ càng từ trước thì đến một người cô còn không đánh lại được trong cuộc chiến một chọi một. Ai cũng biết trong cách phân chia của chính quyền, danh sách 9 và danh sách 8 được gọi là danh sách cấp thấp, chỉ có một vài năng lực đặc biệt hơn so với cả người thường thôi. Tuy nhiên chỗ thiếu sót cũng rất rõ ràng. Còn từ danh sách 7 đến danh sách 5 là danh sách tầm trung, đã bắt đầu sở hữu sức mạnh vượt trên mức bình thường. Đến danh sách 4 thì đã thuộc về lĩnh vực bán thần rồi, xứng với cả cái danh sách cấp cao. Theo một số thành viên nằm vùng trong tổ chức chính quyền của hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, để xử lý các sự cố siêu phàm bình thường, thường sẽ có một đội 3 người với một danh sách trung và hai danh sách cấp thấp được cử đi để tiến hành đợt điều tra đầu tiên. Sau đó sẽ tùy theo tình hình để cử thêm các lực lượng cao cấp hơn. Tuy nhiên lần này, trước sự dị thường ở làng Cordian, chính quyền Entit đã cử tới tận 3 danh sách chung đến, phải nói là cực kỳ để mắt tới nơi này. Thế nhưng ngay cả một đội điều tra chung như này thôi, dường như vẫn là quá thiếu đối với cả Cordian. Aura đã chia sẻ hết đống thông tin này cho Lumiền biết. Hiện giờ hai chị em đang yên lặng lắng nghe lời kể của Ly. Lúc xem bói trong mơ, tôi đã nhìn thấy người chăn cừu Pierre Perry bước ra ngoài với cái móng tay được quấn trong tóc, sau đó nhét chúng vào đống cỏ khô. Ly dùng những lời ngắn gọn nhất để mô tả cảnh tượng mà mình nhìn thấy. Đống cỏ khô, móng tay và tóc. Lumiền lập tức liên tưởng đến những gì cậu tìm thấy dưới sự chỉ dẫn của ba con cừu. Chính là một vài cái móng được quấn trong đống tóc ở đống cỏ khô ở bãi nhốt cừu của nhà Pierre Perry. Cậu nhíu mày nói, đó là móng tay và tóc của Jean Maury. Anh ta đã bị người chăn cừu Pia sát hại ngay tại nhà Perry sao? Aura khẽ gật đầu. Ban đầu phong tục giấu móng tay và tóc bên ngoài nhà để tránh ảnh hưởng đến chòm sao và vận khí của gia đình, chỉ được dùng đối với cả những thành viên trong gia đình có tiếng xấu hoặc tự sát, hoặc là người bị người thân sát hại. Nhưng mà vì Jean Maury bị người chăn cừu Pierre Perry giết trong nhà, nên gã vẫn cẩn thận cắt móng tay của đối phương, lấy một ít tóc và giấu chúng trong đống cỏ khô bên ngoài nhà sao? Thảo nào lại từng có tìm thấy, e rằng đó là của nạn nhân trước đó, không biết rốt cuộc chúng đã bí mật giết bao nhiêu người rồi. Lumiền đột nhiên cười khẩy, làm những chuyện như thế rồi mà còn nghĩ đến việc không ảnh hưởng đến chòm sao và vận khí của nhà mình sao? Ngu xuẩn. Valentin tức giận mắng một tiếng. Trước đó cả ba đã được Lumiền cho hay về con cừu, đống cỏ khô và phong tục dân gian tương ứng. Qua một hồi thảo luận, sau khi quyết định tạm thời không thử làm điều gì đó khác mà đợi quan sát phản ứng của đám người linh mục, Leon, Ryan và Valentin tạm biệt hai chị em rồi quay trở lại quán rượu cũ. Hai chị em không hề nhắc đến phỏng đoán vào buổi trưa vì sợ nó sẽ ảnh hưởng đến ý chí phá vỡ vòng lặp từ bên trong của ba điều tra viên này. Suy cho cùng, họ rất có thể chỉ là người bị ảnh hưởng nên có hy vọng thoát ra khỏi đây với sự giúp đỡ của ngoại lực. Sau khi dọn dẹp bàn ăn và giúp chị rửa bát đĩa, Lumiền quay về phòng nằm xuống giường. Mãi một lúc, cậu vẫn chưa thể ngủ vì tâm trạng phức tạp và đống suy nghĩ rối bời trong đầu. Sau khi thiền sơ bộ thì Lumiền mới dần dần bình tĩnh lại và chìm vào giấc ngủ. Trong căn phòng tràn ngập làn sương mù xám, Lumiền mở to mắt ra ngồi dậy. Cậu cúi xuống nhìn ngực của mình, tầm nhìn của cậu như xuyên qua lớp áo sơ mi xám trắng và da thịt để đến chỗ biểu tượng bụi gai đen và hoa văn màu xanh đen. Đây chính là khởi nguồn và nguyên nhân của vòng lặp sao? Lumiền tự lẩm bẩm một mình trong im lặng. Biểu tượng bụi gai đen là căn nguyên của vấn đề, còn hoa văn màu xanh đen thì mang lại sự che chở của sự tồn tại vĩ đại kia. Vậy nên làng Cordian mới còn hy vọng cứu vãn. Và tất cả mọi chuyện có thể truy ngược trở lại gần 6 năm trước. Lumiền nhớ rất rõ khi đó, cậu vẫn còn đang sống lang thang, phải nhờ vào việc bị coi thường vì nhỏ tuổi nhưng lại tàn nhẫn hơn tuổi của mình thì mới miễn cưỡng trụ được. Và rồi một ngày nọ, cậu gặp một ông già sắp chết. Có thể là do tình cờ vừa gom góp được một ít nên tâm trạng của cậu lâng lâng. Cũng có thể là do ông cụ khiến cậu nhớ đến người thân duy nhất của mình, người ông đã nuôi nấng cậu cho đến khi 10 tuổi nhưng đã bất hạnh qua đời mà Lumiền đã quyết định giúp một tay. Mặc dù cuối cùng không cứu được ông cụ kia, nhưng mà Lumiền vẫn đưa ông đến lò hỏa táng và chôn cất ông tại một nghĩa trang công cộng miễn phí. Cậu đã phát hiện ra biểu tượng màu xanh đen trên thi thể của ông cụ trong quá trình này. Kể từ đó cậu thường xuyên nằm mơ, mơ thấy một làn sương xám bao la. Vận khí của cậu thì lại ngày càng tệ hơn. Lúc đầu còn chẳng kiếm nổi đủ ăn, nhưng may thay, không lâu sau đó cậu gặp được Aura. Phù. Lumiền thở hắt ra, thu đống suy nghĩ trong đầu lại, đeo súng lên, thắt chặt rìu, ra khỏi ngôi nhà hai tầng bán ngầm đứng sừng sững ở rìa vùng hoang dã, tiến về phía tàn tích trong mơ. Cậu băng qua vùng hoang dã, men theo con đường từng đi nhiều lần trước đó, cẩn thận thâm nhập từng chút một vào khu công trình kiến trúc gồm nhiều lớp ngôi nhà đổ nát để tiến lại gần đỉnh núi màu đỏ sẫm hơn kia. Ở đây sương mù dày đặc giăng kín bầu trời, mặt đất không có lấy một cây cỏ, cả thế giới đều mượn màu u ám và tăm tối. Không lâu sau, Lumiền đã rời khỏi khu vực quen thuộc, tiến vào sâu trong tàn tích một nghĩa đúng vậy. Cậu vẫn luôn luôn quan sát môi trường xung quanh ở trên đường đi, để ý mọi dấu vết và không ngừng tưởng tượng Nếu một trận chiến nổ ra thì những thứ gì hiện gặp phải sẽ có thể hữu ích. Việc này khiến tốc độ di chuyển của cậu rất chậm. Thận trọng và quan sát luôn luôn là nguyên tắc số 1 khi đi săn. Cuối cùng Lôi Miền đã tìm thấy một dấu chân mới. Nhìn qua chúng dường như thuộc về con người. Chúng nằm ở rìa đường, bị mấy ngôi nhà đổ nát che kín nên rất khó phát hiện ra. Rất biết cách che giấu bản thân, biết xóa dấu vết ở mức độ nhất định. Lôi Miền đưa ra phán đoán sơ bộ sau khi quan sát một lúc. Cậu nghĩ đây là một con giống với cả con quái và súng săn, thậm chí còn liên quan đến danh sách 8 của đường thắt dạ săn. Dựa theo kinh nghiệm của cậu và suy đoán của Aura, trong tàn tích này hẳn có 3 loại quái vật. Loại thứ nhất thuộc về nhận được ban ơn, không có đặc tính vi phạm, ví dụ điển hình là người sợi mì và con quái vật có vết đen. Hơn nữa dường như chúng đều thuộc lĩnh vực do sự tồn tại bí ẩn lấy định mệnh làm tên kia nắm trong tay. Loại thứ hai có đặc tính phi phàm của riêng mình nhưng mà chưa thể hiện ra năng lực được ban ơn. Điển hình nhất là quái vật súng săn. Tuy nhiên chúng hẳn vẫn bị áp chế bởi biểu tượng bụi gai đen trên ngực của Lôi Miền. Điều này cho thấy chúng rất có thể đã từng bị ô nhiễm bởi sự tồn tại bí ẩn kia nên mới biến thành quái vật. Loại thứ ba không có năng lực được ban ơn, cũng không có đặc tính phi phàm mà chỉ giống với con người hoặc sinh vật bình thường bị ô nhiễm. Còn quái vật không da mà Lôi Miền gặp phải lúc ban đầu chính là loại này. Về việc liệu có con quái vật có cả đặc tính phi phàm và được ban ơn hay không thì hai chị em đều cho là có. Tuy nhiên vẫn chưa có ví dụ thực tế để chứng minh. Vì vậy một con quái vật thể hiện ra đặc trưng của thợ săn rất có khả năng có đặc tính phi phàm. Trong quá trình lần theo dấu vết, Lôi Miền thậm chí còn phát hiện ra hai cái bẫy. Điều này khiến cậu ngày càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Nếu mà không phải cậu đủ cẩn thận, hơn nữa bản thân còn là một thợ săn, thì giờ đây có khi cậu đã biến thành từ thợ săn thành con mồi rồi. Chẳng mấy chốc Lôi Miền đã phát hiện ra các dấu chân còn rất mới. Nó nói rõ khả năng cao cậu sẽ chạm trán mục tiêu nếu đi tiếp về phía trước. Lôi Miền không vội vã tới chào hỏi mục tiêu mà lượn non nửa vòng trước để tìm một chỗ ẩn nấp không tồi. Sau đó cậu bắt đầu nhảy múa. Trong giai điệu vô hình, cậu cất những bước chân âm vang mạnh mẽ, sau đó uyển chuyển chậm rãi xoay một vòng bán nguyệt, tái hiện lại hoàn chỉnh vũ điệu hiến tế vừa quái dị lại vừa bí ẩn của người sợi mì. Mặc dù điệu nhảy này vẫn còn rất thô, thậm chí còn có phần không thạo cho lắm, nhưng mà dựa vào năng lực vũ công, Lưu Miền vẫn thành công cảm nhận được ngực của mình đang hơi nóng lên. Sau khi cởi xúc, cởi cúc và xác nhận biểu tượng bụi gai đen đã hiện ra ngoài, Lưu Miền mới leo lên giữa ngôi nhà bị sập và tiến vào chỗ nấp đã chọn từ trước. Cậu mau chóng nhìn ra xa thì thấy một bóng người đang đào bẫy ở đấy. Đó đúng là một người, chỉ có điều toàn thân của nó đã cháy đen, thậm chí vẫn còn ngọn lửa đỏ đang cháy trên bề mặt chứ chưa hề tắt đi. Đừng nói đấy là một kẻ phóng hỏa chứ. Tóm được một con cá lớn rồi sao? Lưu Miền vừa mừng rỡ lại vừa buồn phiền. Cậu vui mừng vì là vật liệu chính của danh sách 8 kẻ khiêu khích đã xuất hiện rồi. Còn buồn phiền là vì con mồi này mạnh hơn nhiều so với cả những gì cậu mong đợi. Đừng có đùa, kẻ phóng hỏa là danh sách 7 của đường tắt thợ săn đấy. Theo như Aura nói thì đó là danh sách đã xuất hiện sự thay đổi về chất rồi. Thời xưa còn được gọi là Pháp Sư Lửa. Lưu Miền tự tin với thực lực 3-1 của thợ săn vũ công và biểu tượng bụi gai đen thì đi săn một con quái vật kẻ khiêu khích hẳn sẽ không có vấn đề, miễn là không bất cẩn. Tuy nhiên khi phải đối mặt với cả danh sách 7 kẻ phóng hỏa thì cậu thực sự không hề thấy chắc cú chút nào. Còn quái vật này chỉ luôn cần giữ khoảng cách tấn công từ xa thôi thì chưa chắc đã bị suy yếu bởi biểu tượng bụi gai đen. Nghĩ xong xuôi, Lưu Miền quyết định tạm rút lui trước. Cậu tính vạch ra một kế hoạch hiệu quả trước, chuẩn bị đầy đủ bẫy nhắm vào mục tiêu rồi mới thử xử lý con quái vật lửa này. Ý tưởng ban đầu của cậu là về nhà và nhảy vũ điệu triệu hồi những thứ quái dị ở xung quanh để xem khi linh còn sót lại của con quái vật có vết đen nhập vào người sẽ mang đến những ảnh hưởng trái chiều nào. Nếu mà không nghiêm trọng, có thể chấp nhận được thì về sau cậu sẽ yên tâm mượn một khả năng của đối phương để dùng, chẳng hạn như tàng hình. Còn về việc sau khi để nó nhập vào người, có để lại di chứng hay không, hay sau khi thành công thì oán linh đó có chịu rời đi hay không thì Lưu Miền không quá rõ. Dù sao đây chỉ là tàn tích trong mơ thôi, chỉ cần không chết tại chỗ thì cứ quay về hiện thực nghỉ ngơi cho khỏe là xong, bị gì cũng có thể hồi phục. Ngay khi Lưu Miền vừa di chuyển thì con quái vật lửa đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía bên này với gương mặt bị đốt đến mức cháy xém và đôi mắt lồi ra. Không xong rồi, Lưu Miền thầm nghĩ. Cậu không có thời gian để leo lên hay là leo xuống mà nhảy bổ luôn từ nơi nấp xuống đất. Gần như cùng lúc đó, một quả cầu lửa khổng lồ màu đỏ đập vào vị trí cậu vừa đứng, thổi đống gạch đá bay tứ tung, đồng thời làm bùng lên từng gợn sóng lửa ra bên ngoài. Vì né vội nên khi tiếp đất, Lưu Miền gần như không thể khống chế cơ thể của mình. Do đó, cậu chỉ còn cách nhào đi theo quán tính và lăn để phân tán lực tác động. Nếu mà không nhờ có sự dẻo dai vượt xa bình thường mà vũ công mang lại, thì cậu đã không tránh khỏi bị rách cơ và đứt dây chằng vì động tác uốn éo vừa rồi. Đợi đến lúc Lưu Miền đứng dậy, thì con quái vật lửa đã xuất hiện trên đỉnh của ngôi nhà bị sập. Xung quanh nó là hết con quạ màu đỏ này đến con quạ màu đỏ khác được tạo ra từ lửa. Nhìn thế, Lưu Miền có cảm giác như đang bị bao vây bởi một đội lính vậy, và tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy là họng súng. Không chút do dự, thay vì bỏ trốn, cậu lao về phía ngôi nhà bị sập nơi con quái vật lửa đang đứng. Đứng trước tình cảnh này, cậu thấy khả năng chuyển bại thành thắng duy nhất chính là dùng biểu tượng bụi cây đen trên ngực, mà nó dường như cần phải rút ngắn khoảng cách. Thình thịch, trong lúc Lưu Miền chạy như điên, một nửa số quạ lửa lao vút từ trên trời rơi xuống, đập trúng phía sau cậu, thổi bùng lên những làn sóng nhiệt dâng cao và tiếng nổ vang vọng. Số quạ lửa hư ảo còn lại thì đổi hướng theo đó. Mọi con mắt của chúng đều khóa chặt vào mục tiêu đang di chuyển. Đúng vào lúc này, Lưu Miền đã đến dưới chân ngôi nhà bị sập. Khoảng cách tính theo đường thẳng giữa cậu và con quái vật lửa kia không quá 5 mét. Ngay giây sau, con quái vật cháy đen được bọc trong ngọn lửa đỏ đơ ra. Còn đống quạ lửa còn lại thì bay xung quanh nó đã bị dập tắt trong nháy mắt. Có tác dụng sao? Ngay khi niềm vui vừa dâng lên trong lòng Lưu Miền, thì con quái vật lửa kia lại quay đi, lao xuống khỏi ngôi nhà bị sập theo một hướng khác và bỏ chạy thục mạng. Ấy, đừng có chạy! Lưu Miền vô thức hét một câu. Cậu đi vòng qua đống đổ nát trước mặt để đuổi theo con quái vật kia. Sau khi đuổi theo được hai ngôi nhà, do tốc độ của con quái vật quá nhanh nên Lưu Miền mất dấu nó hoàn toàn. Cũng đúng vào lúc này, cảm giác nóng rực nơi ngực của Lưu Miền cũng biến mất. Cậu không thể không dừng lại, điều chỉnh nhịp thở, chuẩn bị tinh thần để lát nữa lần theo dấu chân và đề phòng cạm bẫy. Trong lúc thở hổn hển, Lưu Miền vừa liếc quanh thì đột nhiên đơ ra tại đấy. Cách đó không xa là một bóng người đang đứng trước cửa một ngôi nhà bị sập một nửa. Bóng người đó mặc một chiếc áo choàng đen có mũ trùm đầu. Nhìn tổng thể thì nó không khác gì một người bình thường, ngoại trừ việc nó có ba khuôn mặt trên một cái đầu duy nhất. Khuôn mặt chính diện thuộc về một ông già với đôi mắt đục ngầu, hàng lông mày thưa và nhiều nếp nhăn. Khuôn mặt bên trái là của một người đàn ông trung niên với góc cạnh rõ nét, đôi mắt xanh có thần và bộ râu rậm màu đen đậm. Khuôn mặt bên phải thì như một đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi, với làn da nhắn bóng mịn màng mềm mại, kèm đôi mắt màu xanh thẳm lộ rõ vẻ hồn nhiên và ngây thơ. Quái vật ba mặt. Con quái vật ba mặt kia. Lưu Miền đã bị dọa cho sợ thật rồi. Vì mải đuổi theo con quái vật lửa mà rõ ràng cậu đã tiến sâu hơn vào tàn tích, sau đó thế mà lại chạm trán ngay với cả quái vật ba mặt sao? Ngay cả khi đã là một vũ công, biết vũ điệu hiến tế bí ẩn, lại còn có thể kích thích biểu tượng bụi cây đen trên ngực một nửa, Lưu Miền vẫn không hề có ý định coi con quái vật ba mặt làm mục tiêu thử nghiệm. Trực giác của cậu nói cho cậu rằng con quái vật này rất nguy hiểm. Còn nói theo kiểu của quý cô bí ẩn thì là rất có thể vị cách của nó tương đối cao đấy. Cho dù biểu tượng bụi gai đen có làm cho nó suy yếu thì vẫn dư sức làm thịt một thợ săn yếu ớt. Vì thế kế hoạch trước đó của Lưu Miền là tạm thời đi vòng qua khu vực có con quái vật ba mặt để luyện tay với những quái vật khác. Đồng thời xác nhận xem biểu tượng bụi gai đen khi bị kích thích một nửa sẽ phát huy tác dụng gì trước những kẻ địch có độ mạnh yếu khác nhau. sau đó mới cân nhắc đến việc đi săn con quái vật ba mặt kia hay là tránh xa mặt nó. Nào có ai ngờ được đúng vào lúc con quái vật đi ra khỏi lãnh địa của mình để đến đây thì lại tình cờ đụng phải Lôi Miền chứ. À, hay là để tôi biểu diễn cho ngài một điệu nhảy thay cho lời xin lỗi được không? Lôi Miền vừa điên cuồng lầm bầm trong lòng, vừa lùi lại một bước theo bản năng. Trước cửa ngôi nhà đã sập một nửa, con quái vật ba mặt mặc áo choàng đen có mũ trùm đầu cũng lùi lại một bước. Lôi Miền xoay người lại, con quái vật cũng xoay người lại. Lôi Miền bỏ chạy thục mạng, con quái vật ba mặt cũng bỏ chạy thục mạng. Lôi Miền vốn đang định kéo giãn khoảng cách để thử nhảy múa, chạy được vài bước thì đột nhiên cảm thấy sai sai. Cậu dừng lại quay người về sau để nhìn về nơi có kẻ địch thì vừa hay ngó thấy bóng lưng của con quái vật ba mặt đang chạy như điên. Lôi Miền sửng sốt mất một lúc. Một lúc sau thì cậu mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Sau đó đưa tay lên sờ mặt và nhỏ giọng lẩm bẩm: tao có đáng sợ đến thế hả? Hành động của con quái vật ba mặt đã khiến cậu nhớ lại cảnh gặp đối phương lần đầu. Khi ấy, cậu vừa mới lén nhìn con quái vật ba mặt thì bị dọa cho đến mức rụt người vào. Phải cẩn thận, rồi khẩn cầu trước mặt trời vĩnh hằng, che chở, không bị phát hiện. Sau đó, con quái vật ba mặt rõ ràng đã nhìn về phía cậu trốn rồi. Nhưng mà dường như lại không phát hiện ra điều gì đó mà ngược lại còn chủ động kéo giãn khoảng cách và đứng ra xa hơn. Thì ra lần đó không phải nhờ mặt trời vĩnh hằng che chở mình, cũng không phải là do mình quá may mắn, mà là con quái vật ba mặt đã nhận ra được và cảm nhận được sự đặc biệt của mình, nên mới bị đe dọa phải bỏ chạy sau. Lưu Miền trầm ngâm gật đầu rồi lập tức đưa ra một suy đoán. Ở tàn tích trong mơ này, khi vị cách đã đến một mức độ nhất định, thì chúng có thể cảm nhận luôn được sự đặc biệt của mình, chứ không cần phải mình kích thích biểu tượng bụi gai đen một nửa sao? Dựa trên phản ứng của con quái vật lửa và quái vật ba mặt khi chạm trán với mình, Lưu Miền đã có chia đám con quái vật ở đây ra làm ba cấp độ. Cấp thứ nhất là đám chỉ còn lại bản năng, chúng sẽ tấn công ngay khi vừa nhìn thấy cậu. Tuy nhiên đến lúc cậu kích thích hoặc bị kích thích một nửa biểu tượng bụi gai đen trên ngực thì tất cả sẽ cùng lựa chọn phục tùng triệt để, mặc cho cậu muốn làm gì thì làm. Những con ở cấp cao hơn một chút sẽ đi săn cậu trước khi cậu kích thích một nửa biểu tượng bụi gai đen. Còn đợi đến khi cậu nhảy xong vũ điệu hiến tế thì chúng sẽ rất khôn ngoan lựa chọn bỏ trốn. Tuy nhiên, khi ở ngoài phạm vi 5 mét thì chúng sẽ không thể cảm nhận được sự tồn tại của biểu tượng bụi đấy. Còn quái vật lửa vừa rồi bỏ chạy hẳn là vì nỗi sợ hãi còn sót lại. Nó đánh đồng hơi thở của sự ô nhiễm phong ấn kia với Lưu Miền nên mới mải miết chạy trốn. Khi vị cách của chúng đạt đến một mức độ nhất định thì Lưu Miền không cần phải kích thích hoặc kích thích một nửa biểu tượng bụi gai đen trên ngực nữa. Hay khoảng cách giữa hai bên không cần phải tới 5 mét là chúng đã có thể cảm nhận luôn được sự đặc biệt của cậu và để lộ nỗi sợ hãi rõ ràng. Vật liệu còn ở cấp độ nào khác ba cấp độ này hay không? Lưu Miền cho rằng hẳn là có. Ít thì là một mà nhiều thì là ba. Chẳng hạn như loại không bỏ chạy ngay khi chạm trán với cả biểu tượng bụi gai đen đã kích thích một nửa mà vẫn gắng gượng tấn công dù đã khá suy yếu. Hay loại có vị cách cao đến mức không có bất kỳ phản ứng gì trước biểu tượng bụi gai đen kia. Do đó một mặt Lô Miền mừng rỡ vì dọa được con quái vật ba mặt phải bỏ đi. Mặt khác thì nhắc nhở bản thân không được chủ quan dù chỉ một chút. Chưa bàn đến việc mấy thứ tỏm lợm có vị cách cao hơn con quái vật ba mặt có thể tồn tại. Chỉ nguyên con quái vật lửa thôi, dựa vào khả năng tấn công tầm xa cực kỳ đáng sợ của nó, cũng đủ để đốt cậu thành một cái xác cháy đen thui rồi, mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi biểu tượng bụi gai đen đã kích thích một nửa. Với phán đoán này, Lưu Miền do dự một lúc, rồi tiếp tục tiến sâu vào bên trong tàn tích trong mơ, theo con đường bỏ trốn của con quái vật ba mặt một cách kín đáo. Ý định của cậu là thám thính trạng thái của đỉnh núi màu máu và khu vực xung quanh nó trong ngày hôm nay, nhằm thu thập thông tin sơ bộ cho tốt nhất để sau này còn giải mã bí mật của giấc mơ. Trên đường, cậu chọn những nơi tương đối khuất, không dễ bị phát hiện để di chuyển nhằm đề phòng đám quái vật có thể đột nhiên nhảy sổ ra. Không biết có phải là do con quái vật ba mặt vừa đi ngang qua khiến đám quái vật còn lại bị dọa cho đến mức phải rời khỏi vị trí đang ở hay không, mà Lưu Miền không thấy có một bóng dáng nào cả. cậu dễ dàng đi xuyên qua từng ngôi nhà đổ nát cùng với cả đống đá vụn màu xám ở khắp nơi để đến chân đỉnh núi màu máu. Nơi đây vẫn còn một lớp công trình kiến trúc đồ sộ, xếp thành hình vòng tròn, đổ nát. Nhưng mà khác với cả các lớp ở bên ngoài, những ngôi nhà ở đây thì không hề bị sập mà được tái tạo lại theo một cách méo mó, như thể chúng có ý thức của riêng mình vậy. Tất cả dây mơ rễ má nối với nhau khiến tổng thể nơi này nhìn như là một bức tường thành quái dị được dựng nên từ đống bụi gai quấn chằng chịt. Bức tường thành được nhuộm một màu đen nhàn nhạt trách theo hướng xám. Trong đống cửa sổ thuộc về ngôi nhà khi xưa và đống cửa phòng được gắn lộn xộn trên bề mặt của nó, một số để mở để lộ ra số bàn ghế gãy nát bên trong, còn một số thì đóng chặt như thể không tài nào ra kéo được nữa vậy. Lumian liếc qua rồi ngẩng đầu lên nhìn đỉnh núi màu máu phía sau bức tường thành. Với khoảng cách này, dù làn sương mù trên cao vẫn dày đặc như trước, dù chút ánh sáng đến được với cả thế giới này vẫn khá mỏng manh, nhưng mà cậu vẫn có thể thấy rõ từng chi tiết của đỉnh núi. Nó được tạo thành từ đá và đất dính xếp chồng lên nhau, dù cao không quá 30 mét nhưng mà lại mang đến cho người ta một cảm giác cao chót vót chọc thẳng lên trời. Màu sắc trên bề mặt của nó rất không tự nhiên, hay đúng hơn là khá quái dị. Bất kể là màu đỏ nâu của đá hay là màu nâu đỏ của đất thì đều trông có vẻ là được nhuộm lên sau đó. Theo Aura và mấy cuốn tạp chí huyền bí đó thì rất có thể màu đỏ này được nhuộm bởi máu người. Lumian thầm tự nhủ, sau đó ngước mắt lên cao hơn để nhìn về phía đỉnh của đỉnh núi đang bị làn sương mù dày đặc bao phủ. Đúng lúc này, hình như có cơn gió vô hình thổi qua giữa không trung, khiến một phần sương mù ở nơi đó bị xua tan đi. Đỉnh của đỉnh núi lập tức bị đập vào mắt của Lumian. Tại đó có một người khổng lồ, cao khoảng chừng 4 mét đang ngồi xếp bằng. Hắn không mặc gì cả. Trên cổ thì mọc ra ba cái đầu, một cái quay về bên trái, với đủ thứ cảm xúc như phẫn nộ, tham lam, căm thù lộ rõ trên mặt, trông cực kỳ tà ác. Một cái thì hướng về phía trước, với vẻ mặt méo mó, ngập tràn nỗi đau khổ và hối hận. Một cái thì quay về phía bên phải, với khuôn mặt thánh khiết và đôi mắt chứa sự thương hại. Người khổng lồ này có tổng cộng có 6 cánh tay đang duỗi ra với nhiều góc độ khác nhau ở hai bên. Toàn bộ cơ thể của hắn được bao gồm cả 3 cái đầu, đều được chắp ghép lại từng miếng thịt, cùng với cả hàng loạt mảnh vụn bộ phận trên người. Chỗ nào trên đó cũng thấy có vết nứt, chỗ nào trên đó cũng thấy có nước mủ màu vàng chảy ra. Đặc biệt là cái đầu ngay phía đối diện với cả Lumian, ở khóe mắt của nó còn có từng giọt nước mắt màu máu chảy xuôi xuống. Ngay khi nhìn thấy người khổng lồ này, đầu óc của Lumian bỗng chốc quay cuồng. Cậu lại nghe thấy âm thanh đáng sợ vừa như đến từ một nơi xa vô tận, lại vừa như ở gần ngay trước mặt kia. Đầu của cậu như bị bổ ra làm đôi bởi một cái rìu vậy. Cơn đau đớn dữ dội chiếm lấy tâm trí của cậu, cướp đi mọi khả năng tư duy. Đặc biệt, trên bề mặt cơ thể của Lumian, hàng loạt mạch máu không dày thì mỏng hằn lên, với cả màu đỏ ngày càng đậm như là sắp bốc cháy vậy. Đến lúc Lumian tỉnh lại khỏi trạng thái trên bờ vực cái chết, cậu thấy mình đang co quắp, lăn qua lăn lại trên mặt đất, cứ như thể không làm thế thì không đủ để giảm bớt cơn đau trong người vậy. Tầm nhìn của cậu nhòe đi, nhuốm một màu máu, mọi thứ mà cậu nhìn thấy đều bị bao phủ bởi một làn sương mông lung. Trong trạng thái này, Lumian cảm thấy kể cả là con quái vật không có da đến cũng có thể dễ dàng giết chết cậu. Nhưng mà có lẽ là do biểu tượng bụi gai đen đã bị kích thích hoàn toàn nên không có bất kỳ người nào dám can đảm tiến vào khu vực này. Còn người khổng lồ trên đỉnh của đỉnh núi màu máu kia, không biết là do không thể rời đi hay là cũng bị biểu tượng bụi gai đen ảnh hưởng mà không hề tấn công Lumian đang trong trạng thoái suýt mất mạng. Qua thêm một lúc nữa, Lumian lồm cồm bò dậy thì thấy chiếc áo sơ mi vải đay bên trong chiếc áo jacket sẫm màu của mình đã ướt đẫm mồ hôi và máu rồi. Đấy là cái quái gì vậy? Cậu càng nghĩ càng thấy sợ. Chỉ có mỗi nhìn một xíu đã như vậy rồi mà biểu tượng bụi gai đen của cậu đã bị kích thích hoàn toàn. Còn chính cậu thì gần như mất kiểm soát. Nó thậm chí còn nguy hiểm hơn cả lúc cậu nhận được sức mạnh vũ công. Hiện giờ cậu thậm chí không dám hồi tưởng lại bộ dạng của người khổng lồ kia, mà chỉ có thể đưa ra suy đoán nhất định dựa trên ấn tượng còn lưu giữ. Phiên bản cấp cao của con quái vật ba mặt sao, với tính ô nhiễm cực mạnh. Quả nhiên, Aura nói không sai, không được nhìn thấy thứ không nên nhìn. Nó ngồi trên đỉnh núi màu máu, nơi cũng chính là trung tâm của tàn tích trong mơ. Như vậy phải chăng nó là một phần của bí mật ở nơi này? Trong lúc từng dòng suy nghĩ chạy trong đầu cậu, Lumian phải cố kiềm chế ham muốn ngẩng đầu lên để nhìn đỉnh núi của đỉnh thêm lần nữa. Nhìn thêm lần nữa là ngỏm thật chứ đừng có đùa. Cậu quyết định rút lui trước, sau đó quay về hiện thực để hồi phục và đợi đến đêm rồi mới thăm dò tiếp. Sau khi xoay người lại, Lumian đang định đi về dọc theo đường lúc đến thì chợt nghe thấy tiếng con con. Cái tiếng gì vậy? Bị lòng hiếu kỳ xâm chiếm, cậu định lẻn qua đó xem sao. Đương nhiên, cậu không có nóng vội hay bộp chột như vậy mà tìm một ngôi nhà đã sập một nửa ở phía đối diện của bức tường thành để nấp và chờ linh tính hồi phục trước đã. Một lúc sau thì Lumian lại nhảy vũ điệu hiến tế thần bí kia một lần nữa. Cậu như hóa thành một thầy tế vậy, dùng điệu nhảy có thể kêu gọi sức mạnh tự nhiên ở xung quanh để lấy lòng sự tồn tại bí ẩn kia. Đợi đến khi cảm giác nóng rực xuất hiện ở ngực, Lumian mới dừng lại và chậm rãi, bí mật tiến về phía nơi có âm thanh con con ngắt quãng kia. Men nửa vòng qua đỉnh núi màu máu và bức tường thành méo mó, sau khi nhảy thêm một lần nữa, cậu đã nhìn thấy một ánh lửa. Phía sau cánh cửa gỗ màu nâu đỏ mờ hờ trên bức tường thành, một ngọn lửa màu cam bập bùng đang phát ra ánh sáng lẻ loi. Con con con. Hình bóng trong phòng phản chiếu trên mặt cửa sổ kính trách lên phía bên ngoài trông giống như là một con người vậy, nhưng mà lại bị ánh sáng kéo dài ra thành hơi mảnh khảnh. Đúng lúc này, hình bóng đó giơ một cái thứ gì đó hình búa lên cao rồi đập xuống với lực cực mạnh. Con. Lại một âm thanh lanh lảnh khác khi kim loại đập vào nhau vang lên. Thợ rèn sao? Ở cái tàn tích trong mơ này, thế mà có thợ rèn? Lumian đưa ra suy đoán dựa trên kiến thức của mình. Cậy biểu tượng bụi gai đen trên ngực vẫn chưa biến mất, cậu khom lưng xuống, lẻn đến bên cửa sổ kính, nghiêng người sang một bên và đưa mắt vào nhìn. Mặc dù đôi mắt của Lumian vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, không thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng mà cậu vẫn miễn cưỡng quan sát được cảnh tượng bên trong căn phòng ở trên bức tường thành này. Bàn ghế đồ đạc vỡ vụn vương vãi khắp nơi. Ngay chính giữa là một cái bếp lò đã mất nửa trên với ngọn lửa đang cháy bên trong. Phía trên nó là một miếng sắt chắp vá. Trên miếng sắt thì có đặt một con dao găm màu đen bạc. Nó dài gấp đôi so với cả dao găm bình thường. Bề mặt của nó được bao phủ bởi nhiều lớp hoa văn kỳ dị mà Lumian chỉ cần nhìn thoáng qua thôi đã cảm thấy hơi chóng mặt rồi. Con. Như một người thợ rèn lành nghề, hình bóng kia liên tục cầm búa nện xuống con dao găm. Hắn mặc một chiếc áo choàng đen, khuôn mặt quay nghiêng về phía Lumian đã có dấu hiệu thối rữa, có chỗ thậm chí còn lộ ra cả xương trắng hếu bên trong. Lại một con quái vật khác sao? Nó đang làm tiếp những gì đã làm khi còn là con người. Con dao găm kia không bình thường, hơi kỳ dị. Không biết là vật phong ấn hay là vũ khí siêu phàm đây nhỉ? Hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác lóe lên trong đầu Lumian. Khoảnh khắc giữa cậu và thợ rèn thối rữa kia chưa đầy 3 mét. Nhưng mà đối phương lại trông có vẻ như không cảm nhận được biểu tượng bụi gai đen trên ngực cậu mà vẫn tiếp tục nện vào con dao găm kia trong im lặng. Khi ước tính biểu tượng bụi gai đen sắp biến mất, Lumian thu người về, rón rén ra khỏi khu vực cạnh cửa sổ. Cậu mới đi được vài bước thì cảm giác nóng rực trong ngực liền biến mất. Ngay giây sau, tiếng kẽo kẹt đã truyền đến sau lưng cậu. Lumian vội quay đầu lại vừa đúng lúc nhìn thấy cánh cửa gỗ màu nâu đỏ được mở toang ra hoàn toàn. Thợ rèn mặc áo choàng đen đã xuất hiện ở đấy. Trên mặt của nó có 4-5 vết thương thối rữa đến mức nhìn được cả xương bên trong. Nửa nhãn cầu bên trái của nó lòi ra ngoài, trông như đang treo lủng lẳng trong hốc mắt vậy. Nhìn tổng thể thì nó hệt như là một cái xác đã chết từ lâu vậy. Tay phải của nó cầm búa, tay trái cầm con dao găm màu bạc đen. Trong đôi con mắt đờ đẫn thì phản chiếu hình bóng của Lumian. Mẹ kiếp! Lumian không khỏi mắng một câu vì tức giận. Cậu ngay tức khắc hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Vừa rồi con quái vật thợ rèn rõ ràng đã bị ảnh hưởng bởi biểu tượng bụi gai đen. Vậy nên nó mới im lặng rèn con dao găm kỳ dị trong im lặng để giả vờ như không có việc gì. Đợi đến khi biểu tượng bụi cây đen biến mất, nó lập tức cầm vũ khí lên lao ra săn mình sao? Chí trá thật đấy. Ngay sau khi làm rõ tình hình, Lôi Miền lập tức quay người lại phóng như điên. Môi trường ở nơi này không có cách nào để tận dụng cả, mà cậu cũng chưa biết tí gì về năng lực của con quái vật thợ rèn này. Không chạy thì còn biết làm gì nữa đây? Đợi đến khi trốn đến cái bẫy tự nhiên gần nhất mà đối phương vẫn còn dí theo thì cậu mới tính đến việc phản công. Thình thịch, Lôi Miền không chạy thẳng mà lượn quanh theo chữ S như một con rắn vậy. Lý do thì là vì cậu lo nó sẽ dự đoán quỹ đạo di chuyển của cậu để bắn quả cầu lửa hoặc là phóng vũ khí từ xa. Nếu là ngày xưa, Lôi Miền có thể chạy theo con đường cong, nhưng mà đến một số thời điểm nhất định vẫn cần phải giảm tốc độ đáng kể để giảm bớt lực quán tính. Nếu không, hoặc là cơ thể của cậu không chịu nổi, hoặc là sẽ dễ bị ngã sấp mặt. Nhưng mà giờ đã khác. Cậu cực kỳ dẻo dai, vượt xa người bình thường. Cơ bắp và dây chằng của cậu đã có thể dễ dàng kéo cơ thể quay nửa vòng tròn cực kỳ trơn tru. Nhờ con ngón nghề này, cậu cảm thấy chỉ cần con quái vật thợ rèn không có năng lực gì đặc biệt thì dư sức chạy thoát khỏi khu vực quanh bức tường thành để tiến vào đống công trình kiến trúc đổ nát chỉ cách đó 7-8 mét. Đột nhiên, linh cảm về mối nguy hiểm khủng khiếp bỗng nhiên xuất hiện trong lòng cậu. Lưu Miền không suy xét hay phân tích quá nhiều mà lăn luôn về phía trước theo đà chạy. Xoẹt một tiếng, cơn đau điếng nhói lên ở phần lưng của cậu. Nó đã bị con dao găm quái dị màu đen kia rạch thành một vết đỏ tươi rồi. Con quái vật thợ rèn bắt kịp Lưu Miền chỉ sau đó đúng một bước thôi, đồng thời vung vũ khí trên tay xuống. Nhìn cứ như thể nó đã ném khoảng cách hơn chục bước lại về đúng một vậy. Lưu Miền cố định chịu cơn đau để lăn hai vòng trước khi chạm đến mép của một ngôi nhà bị sập một nửa. Cậu ấn hai tay xuống để lao vút đi, sau đó mượn tường và đồ đạc bên trong để che chắn và chạy ra cửa sau. Trở lại khu vực này, cậu không khác gì lão hổ về núi sâu, cá hồi về với sông. Cậu khéo léo len lỏi qua đủ mọi đồ đạc ở trong ngôi nhà đổ nát khắp nơi này, khi thì lượn vòng, khi lại lao thẳng. Chỉ trong khoảng 10 giây thôi, cậu đã đến một chỗ cái bẫy tự nhiên mà cậu đã ngắm từ trước đó rồi. Nấp kín sau mái nhà đã trượt xuống để cho con quái vật thợ rèn đến. Cậu không thử nhảy vũ điệu hiến tế bởi vì cậu đoán sẽ không kịp. Rõ ràng con quái vật kia có một khả năng truy đuổi đặc biệt nào đấy. Theo từng giây từng phút trôi qua, Lưu Miền không nhìn thấy bóng dáng của con quái vật thợ rèn kia đâu, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào đang tiến lại gần, càng không phát hiện ra bất kỳ dấu chân không rõ nào xung quanh đó cả. Không đuổi theo sao? Lưu Miền không khỏi nhíu mày. Cậu vừa mừng nhưng mà cũng vừa thấy tình huống này có gì đó rất quái dị. Sau khi suy nghĩ một hồi, cậu đoán là con quái vật thợ rèn không thể rời khỏi khu vực bức tường thành. Vậy nên ngay khi cậu tiến vào đống nhà đổ nát thì đối phương đã từ bỏ việc đuổi theo. Cân nhắc đến hai vết thương vừa gặp phải và bản thân cũng đã thấm mệt rồi, Lưu Miền quyết định không thăm dò thêm nữa. Sau khi xử lý vết thương trên lưng, nhờ vào sự dẻo dai đáng sợ của mình, cậu tiến về phía rìa tàn tích dọc theo con đường lúc đến. Đi hồi lâu, cậu nhìn đống đổ nát xung quanh thấy quen quen thì đột nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng. Từ nãy tới giờ cũng phải ngang cỡ thời gian dùng một bữa tối rồi, mà cái tàn tích trong mơ này cậu cũng có lớn lắm đâu. Trong trạng thái đi thẳng một mạch, sao mà mình vẫn còn chưa ra khỏi đây vậy? Lưu Miền càng nghĩ thì càng thấy không ổn. Thậm chí cậu còn phát hiện ra tư duy của mình đã rơi vào trạng thái trì trệ và ngắt quãng. Cứ như thể cảm giác kiệt quệ đã xâm chiếm lấy cậu vậy, hoặc là cậu sắp ngủ thiếp đi rồi. Cậu vội lấy lại tinh thần để xác định con đường chính xác nhờ năng lực thợ săn với hy vọng thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Thế nhưng trong quá trình di chuyển, thỉnh thoảng cậu lại rơi vào trạng thái mụ mẫm một cách mất kiểm soát. Đến nỗi cuối cùng cậu còn chẳng biết mình đang làm gì. Không biết qua bao lâu, một ngọn lửa màu cam bập bùng bỗng nhiên hiện lên trong mắt của Lưu Miền. Cậu đã quay trở lại khu vực bức tường thành rồi, đến bên ngoài căn phòng nơi có con quái vật thợ rèn. Không xong rồi, mình bị nó ảnh hưởng rồi, chẳng trách nó lại không đuổi theo. Xem ra không thể cưỡng chế ra khỏi đây rồi, chỉ có thể tìm cách từ con quái vật kia thôi. Suy nghĩ của Lumiền càng ngày càng bị trì trệ và ứ động. Trong lúc bị động tiến gần vào căn phòng kia, cậu gồng mình cố nhảy vũ điệu hiến tế bí ẩn. Nếu mà phải đối mặt với con quái vật thợ rèn thì chỗ dựa lớn nhất của cậu chính là biểu tượng bụi cây đen trên ngực. Cậu nhất định phải kích thích nó ra càng sớm càng tốt. Trong âm thanh vang vọng nhưng ngắt quãng, Lumiền nhìn thấy cánh cửa phòng có ánh lửa màu cam đã mở toang ra rồi. Con quái vật mặc áo choàng đen thì đã xuất hiện ở cửa với con dao găm bạc đen và cây búa sắt. Khác hẳn với cả lúc trước, rất nhiều vết thối rữa trên mặt của nó đã biến mất, da thịt tươi mới cũng đã mọc lên nơi vết thương sâu đến tận xương rồi. Con người của nó cũng trở nên sống động, ánh mắt của nó nhìn Lumiền lộ rõ vẻ tham lam và vui sướng không tài nào giấu nổi. Điều này khiến cho nó trông càng trở nên giống người hơn là xác sống. Cùng lúc đó, Lumiền nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ kính. Khuôn mặt của cậu đã nhợt nhạt đi, đôi mắt thì đờ đẫn, dại ra, còn phần da đã có dấu hiệu thối rữa. Cậu thì càng trở nên giống một xác sống hơn là người. Trong khoảnh khắc ấy, Lumiền đã hiểu ra, mình sẽ thay thế con quái vật đó, nó sẽ đi ra ngoài như một con người. Giờ trong đầu của Lumiền, dù không biết mình bị năng lực gì của con quái vật ảnh hưởng hay gặp phải sự bất thường nào, chỉ còn một suy nghĩ, đó là kích thích biểu tượng bụi gai đen trên ngực một nửa sau khi nhảy vũ điệu hiến tế để liều mạng phút chót thôi. Cậu bước những bước nhảy chậm rãi mà chắc chắn, nhưng mà con quái vật thợ rèn kia lại không hề nhân cơ hội đó mà tấn công. Dường như nó đang kiên nhẫn chờ đợi kết quả cuối cùng, sợ làm thêm điều gì đó thì sẽ ảnh hưởng đến sự thay đổi vận mệnh của chính nó. Khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng gần, vũ điệu càng ngày càng đến hồi kết. Mắt của Lumiền càng ngày càng mờ dần đi. Cái thứ duy nhất mà cậu nhìn thấy bây giờ là nụ cười của con quái vật thợ rèn càng ngày càng rõ. Còn nó thì trông càng ngày càng giống người hơn rồi. Sau khi tiến thêm một quãng nữa, tiếng ong ong vang lên trong đầu của Lumiền. Cậu đã nghe thấy âm thanh khủng khiếp vừa như đến từ một nơi xa vô tận, lại vừa như ở rất gần kia. Nó không quá rõ ràng, khá là mơ hồ, nên chỉ có thể khiến tinh thần của cậu bị hỗn loạn ở mức độ nhất định, chứ không mang lại cảm giác cận kề cái chết. Nhưng mà trong sự hỗn loạn đó, suy nghĩ của Lumiền đột nhiên rõ ràng hơn từng chút một. Tầm nhìn của cậu cũng trở lại bình thường. Cậu cảm nhận được ngực của mình đã nóng lên. Cái biểu tượng bụi gai đen kia đã bị kích thích một nửa rồi. Gần như lúc đó cậu nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt của con quái vật thợ rèn động lại. Hết cục u này đến cục u khác có màu trắng bạc, làm nền pha chút đen nhô ra từ mặt, đầu và tay của quái vật. Con dao găm quái dị trong tay của nó phát ra tiếng ong ong và rung lên dữ dội như thể đang run rẩy vì sợ hãi vậy. Rắc! Trong tiếng kim loại giòn tan, một vết rạch cực sâu xuất hiện trên bề mặt con dao găm màu đen bạc được khắc đầy những hoa văn kỳ dị. Còn quái vật thợ rèn gục xuống theo đó, rồi biến thành những cục u màu trắng, bạc, pha sắc đen, rời khắp mặt đất và đống sâu bò lồm ngộm trên chiếc áo choàng đen. Đống sâu và cục u rất nhanh sau đó đã ngừng cựa quậy, rồi biến lại thành từng miếng thịt tái nhợt. Lumiền ngây người ra nhìn cảnh này. Cậu có cảm giác rất hoang đường, kiểu khi cậu bị bắt lại, không còn khả năng chống trả thì kẻ địch lại đột nhiên tự sát vậy. Hơn 10 giây sau, cậu vừa tức cười vừa tỏ vẻ nghi hoặc với cả những miếng thịt dính máu đó. Mày gọi tao đến chỉ để tao tiến hành nghi thức tiễn biệt cho mày thôi sao? Thế sao không nói luôn từ đầu cho đỡ đi? Đâu phải rắc rối như này hả? Tao chắc chắn sẽ hoan hô nhiệt tình, thậm chí còn vỗ tay đôm đốp ấy chứ. Cậu bước vài bước tới gần chỗ đống thịt nhốm máu vỡ vụn ra từ con quái vật thợ rèn để quan sát kỹ hơn. Cậu không tìm thấy điểm khác thường nào ngoài con dao găm màu đen bạc bị nứt vẫn còn đang run rẩy từng hồi. Nhìn như thể một con thú nhỏ bị thương gặp phải thiên địch của mình vậy. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu của Lumiền. Cậu cúi nhìn xuống ngực trái của mình như để nhìn xuyên đến biểu tượng bụi gai đen trên ngực vậy. Lumiền bỗng hiểu mọi chuyện. Cậu lập tức giơ tay phải ra chộp lấy con dao găm màu đen bạc. Con dao găm kỳ dị càng run dữ hơn, nhưng mà lại không có biểu hiện vung vẩy hay chống cự mà rất ngoan ngoãn. Ngay khi chạm vào con dao, cảm giác nóng trên ngực của Lumiền rõ ràng hơn đôi chút. Cậu cảm nhận thấy thứ gì đó đang rò rỉ ra, cộng hưởng với con dao găm đen bạc này. Trong tiếng kim loại kêu ong ong, một số tri thức bỗng hiện lên trong tâm trí của Lô Miền. Đó là tri thức liên quan đến con dao găm quái dị này. Nó là một vũ khí siêu phàm đã từng bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhờ đó lấy được sức mạnh và sở hữu một đặc tính của sinh vật sống. Nói cách khác, cái thứ mà Lô Miền gặp phải không phải con quái vật thợ rèn mà là con dao găm tà ác này. Con quái vật thợ rèn chỉ là con rối của nó thôi, hay còn gọi là người cầm dao. Nó có thể khiến đại đa số sinh vật tiếp xúc trực tiếp với nó dần biến thành xác sống, hoàn toàn đánh mất bản thân, luôn giữ nó trong tay và làm theo ý của nó. Còn những ai bị nó cắt chảy máu sẽ bị nó cướp lấy một ít vận mệnh bằng phương pháp trao đổi. Trong quá trình trao đổi vận mệnh đó, nó sẽ không gây ra thêm bất kỳ thương tổn nào cho mục tiêu cả. Vừa rồi nó đang trao đổi vận mệnh trở thành con rối của con quái vật thợ rèn với cả vận mệnh rời khỏi nơi đây như một con người của Lô Miền. Nếu mà không có gì để trao đổi thì cần phải giết chết hẳn mục tiêu rồi mới tước bỏ được một phần vận mệnh của đối phương và cất vào trong con dao. Khả năng này đến từ danh sách năm của vũ công, thợ săn vận mệnh. Sau đó, sau khi bị kích thích một nửa, sự ô nhiễm trong người của Lô Miền sẽ cộng hưởng với con dao găm quái dị này thông qua tiếp xúc da thịt, khiến một số tri thức rò rỉ ra ngoài. Nếu không thì cậu chỉ có thể nhờ người xem bói hoặc xác định hoa văn và giám định rồi mới biết được khả năng và đặc điểm của con dao găm màu đen bạc này. Hoặc nếu không thì phải tự thí nghiệm để thu thập thông tin. Sau khi sắp xếp lại tri thức vừa được thêm trong đầu, Lumion nhìn con dao găm quái dị vẫn còn đang run rẩy trong tay mình và cười đều. Hey, thực ra tao cũng không ngại nếu mày cướp một phần vận mệnh của tao đâu. Nhưng mà tiền đề là mày phải chịu được, hiểu không? Nếu mà mày trao đổi được vận mệnh bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian của tao, thì có bảo tao quỳ xuống lạy mày 4 cái tao cũng lạy chứ hả? Chật chật, vận mệnh gì cũng săn bừa thì hỏng hết đấy. Con dao găm màu đen bạc này chỉ run rẩy dữ dội chứ không dám đáp lại. Giờ Lưu Miền đã hiểu tại sao nó lại ngoan đến như vậy. Một là vì bị vị của cái biểu tượng bụi gai đen trong trạng thái kích thích một nửa này áp chế. Hai là trải nghiệm vừa rồi đã để lại một nỗi ám ảnh tâm lý cho nó rồi. Vũ khí siêu phàm có đặc tính sống này. Sau khi thở hắt ra, Lưu Miền nói với con dao găm bạc kỳ dị này. Từ hôm nay trở đi, tên của mày là dao săn mệnh, rõ chưa? Con dao găm màu đen bạc rung lên, rung xuống 2 lần như thể gật đầu vậy. Tiếc là mày chỉ là một vũ khí siêu phàm thôi, sức mạnh sẽ dần mất đi. Vốn dĩ còn dùng được 2 năm, nhưng mà tại lần mù mắt chọc nhầm người bị thương nặng này của mày, nên mày chỉ có thể kéo dài được tầm nửa năm nữa thôi. Lô Miền khá tiếc nuối. Thực ra cậu có thể dùng nghi thức rút sức mạnh từ sự ô nhiễm trong cơ thể của mình để bổ sung cho dao săn mệnh. Nhưng mà điều kiện tiên quyết là phải tìm được người chữa được cái vết nứt trên nó đã. Vừa dứt lời, Lô Miền đã thấy cảm giác nóng trên ngực đang nhanh chóng biến mất. Khoảng thời gian 1 phút đã hết rồi. Cậu thậm chí còn chưa nghĩ gì đã ném phăng con dao vận mệnh ra chỗ khác, như thể nó là một hòn than nóng bỏng tay vậy. Lúc chạm xuống đất, con dao găm màu đen bạc này còn nảy lên vài cái. Lô Miền thở phào nhẹ nhõm, rồi nhỏ giọng lầm bầm. Không được. Cái biểu tượng bụi gai đen bảo vệ thứ này là đúng, là không có khác gì một quả bom cả. Cũng may mà cậu đã biết cách tránh những tác động tiêu cực do con dao găm tà ác này mang lại rồi. Lumion bước đến bên đống thịt nhợt nhạt để nhặt chiếc áo choàng đen còn sót lại của con quái vật thợ rèn. Rồi cậu xé giật phăng nó ra, sau đó quấn quanh tay phải như thể đang băng bó vậy. Tiếp đến Lumion mới chộp lấy con dao găm bằng tay đó. Con dao găm màu đen này không có bất kỳ phản ứng gì khác thường trong quá trình đấy. Lumion, với tâm thế sẵn sàng ném cái thứ trong tay đi bất kỳ lúc nào, giờ mới yên lòng. Sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm. Cần phải kiếm một cái vỏ cho nó thì mới tiện để mang theo bên người thôi. Chẳng lẽ từ bây giờ về sau phải quấn kín tay trái hoặc tay phải mọi lúc, để lỡ có gặp trường hợp khẩn cấp thì còn rút được sao? Cái thứ này nguy hiểm thì nguy hiểm thật. Nhưng mà cũng đúng là rất mạnh. Ngoại trừ tuổi thọ khá ngắn thì nó vượt trội hơn nhiều so với cả đống vũ khí siêu phàm mà Aura từng nói. Thậm chí, đầy vật phong ấn cấp 3 chưa chắc đã không so được với nó. Trong lúc tự lẩm bẩm một mình, Lumion bọc dao săn mạnh bằng tấm vải đen lại. Sau khi quấn kín nó 3 lần thì cậu mới yên tâm dắt con dao găm bạc này vào thắt lưng bên trái. Xong xuôi, Lumion xoa 2 bên thái dương, cố gắng chịu đựng sự kiệt quệ cả về thể chất và tinh thần, tiến vào căn phòng của con quái vật thợ rèn để lục soát cẩn thận một hồi. Cậu không tìm thấy gì ngoại trừ cái bếp lò vẫn đang cháy cả. Đến giờ, cuộc thăm dò lần này của Lumion đã chính thức kết thúc. Trên đường về, cậu cực kỳ thận trọng và cẩn thận đề phòng mọi tình huống có thể xảy ra. Khi không còn bị vận mệnh ảnh hưởng, cậu đã dễ dàng đi ra khỏi đống tàn tích, băng qua vùng đất hoang vu để về ngôi nhà 2 tầng bán ngầm của mình. Cậu không vội đi ngủ để rời khỏi đây mà lại cất con dao săn mệnh đi, nghỉ ngơi một lúc. Đợi đến khi linh tính hồi phục đủ nhu cầu thì nhảy vũ điệu hoang đường, khi thì điên cuồng, khi thì méo mó kia trong phòng ngủ. Cậu muốn thử thu hút sinh vật quái dị ở xung quanh, xem khi chúng nhập vào mình thì có bất kỳ ảnh hưởng trái chiều nào không. Sau khi nhận ra nỗi sợ hãi và kính sợ của con quái vật lửa, con quái vật 3 mặt và con dao găm này trước biểu tượng bụi gai đen, cậu đã không còn quá e dè đối với cả việc để chúng nhập vào người mình như lúc trước nữa. Sự ô nhiễm ngay trong người cậu còn khủng khiếp hơn nhiều so với cả mấy thứ đó. Và lại, bây giờ cậu đã khá mệt nên có thể thiếp đi rất dễ. Đến thời điểm đó, ngay cả khi bị thứ gì đó nhập vào người nhưng mà không muốn rời đi hoặc mang lại ảnh hưởng trái chiều nghiêm trọng, thì cậu chỉ cần nghỉ ngơi trong hiện thực 1 ngày là sẽ hồi phục. Đấy có phải là gian lận hoặc là bật hack không? Mà Aura thường nói. Suy nghĩ này lóe lên trong đầu Lumion. Khi mà vũ điệu càng kịch liệt, linh tính của cậu dần lan ra, kết hợp với cả một sức mạnh tự nhiên nào đó đã bị thúc đẩy xung quanh, bị cạy ra và tản ra tứ phía. Dần dà Lumion như đã dung hòa vào môi trường xung quanh, cảm thấy có thứ gì đó đã tiến vào khu vực này. Cậu nhấc chân, dậm xuống, xoay người lại, thì thấy ngay 3 hình bóng trong suốt bên cửa sổ thủy tinh ở trong phòng ngủ, ở trạng thái chưa mở linh thể. Vẫn còn con quái vật không ra, con quái vật súng săn và con quái vật có vết đen. Xem ra là linh cảm của mình chưa đủ mạnh rồi, hoặc là vị cách quá thấp nên chỉ có thể triệu hồi được bọn chúng thôi. Lumion thì không có chê. Cậu rút con dao găm nghi thức mà Aura đưa cho ra, rạch một vết thương trên mu bàn tay trái. Một giọt máu đỏ tươi lập tức rỉ ra nhưng mà lại không rớt xuống. Nó ngưng tụ tại chỗ, nhuộm một màu sắc kỳ dị. 3 hình bóng trong suốt bên ngoài cửa sổ lập tức cựa quậy. Lumion khéo léo dùng con dao găm nghi thức để đưa một giọt máu đông lên, rồi cùng với cả những bước nhảy cuối cùng, chĩa mũi dao vào con quái vật có vết đen. Nó há ngoác cái miệng hình vòng xoáy, như thể đã nghe thấy tiếng gọi của Lumion, thế nhưng lại không hề tiến lên thêm một bước nào cả. Ai, đúng rồi, cái cửa sổ này vẫn còn đang đóng, nên đống quái vật này không dám tiến vào nhà mình. Lumion nhanh chóng hiểu được vấn đề. Theo nhịp điệu của vũ điệu, cậu nhún nhẹ rồi nhảy lên, đáp xuống cạnh bàn học trước cửa sổ. Sau đó cậu mở cánh cửa sổ đang đóng ra, đưa con dao găm bạc nghi thức có máu của mình ở trên mũi dao ra bên ngoài. Con quái vật không những không lại gần để nuốt giọt máu và nhập vào người Lumion thông qua con dao găm bạc, mà còn lùi lại tận 7-8 mét trong tiếng gió vù vù và lơ lửng giữa không trung. Sau đó ngây người nhìn vũ điệu. Này, lại đây mau lên. Lumion thì không nhịn được phải giục một câu, vì cậu đã nhảy đến động tác cuối cùng rồi. 3 hình bóng trong suốt bên ngoài ngôi nhà càng bay đi càng xa hơn. Đến khi điệu nhảy của Lumion kết thúc thì chúng đã biến mất tăm hơi khỏi đó rồi. Lumion thấy thế thì trợn tròn mắt. Cậu không hiểu tại sao đám quái vật này lại không muốn nhập vào người mình. Cậu hồi tưởng lại toàn bộ quá trình nhảy múa và trích máu một cách cẩn thận, nhưng mà không thấy có bất kỳ sai sót nào trong đó cả. Chẳng có lẽ bọn chúng vẫn còn chấp niệm vì việc mình đã giết nó nên không muốn nhập vào người mình sao? Nhưng mà trong tri thức đi kèm của vũ công, nào có đề cập đến việc này nhỉ? Hơn nữa, theo logic mà nói, nó càng phải muốn nhập vào mình để báo thù mới đúng chứ? Lumion rơi vào trầm tư. Khi mà liên tưởng đến việc con quái vật 3 mặt vừa nhìn thấy mình đã phải bỏ chạy thục mạng rồi, cậu có một suy đoán mới. Trong người của mình có ô nhiễm tà thần, lại còn có cả phong ấn, nên đám sinh vật quái dị này sợ chết khiếp, không dám nhập vào sao? Đây là một trường hợp cực kỳ hiếm gặp, nên tri thức thần bí học tương ứng với cả vũ công không đề cập đến là chuyện bình thường. Lumien càng nghĩ thì càng thấy đây đúng là lý do. Càng nghĩ thì càng tức giận. Vậy là chúng mày cũng chỉ xem tao nhảy múa chứ không tình nguyện nhập vào tao sao? Đây gọi là gì đây? Theo cách nói của Aura thì là chơi xong không trả tiền hả? Cái điều khiến Lumien cảm thấy mất mát hơn cả là từ giờ cho đến khi trở thành người ký khế ước, một năng lực của vũ công sẽ vô dụng. Cậu không thể thu hút được những sinh vật quái dị nhập vào người mình để sử dụng tính chất riêng biệt hoặc năng lực nhất định nào đó của chúng. Lumien chỉ có thể tự an ủi mình rằng có lẽ chỉ có đám sinh vật ở tàn tích trong mơ này mới như vậy thôi. Bởi dù sao chúng có quan hệ mật thiết với cả chủ nhân của biểu tượng bụi gai đen. Không biết sẽ thu hút được thứ gì ở hiện thực đây, với không biết nó có dám nhập vào người mình hay không. Lumien cầu nhào một câu, sau đó mới bước tới giường và nằm xuống. Nhìn con dao săn mạnh được bọc trong nhiều lớp vải đen đặt ở tủ bên cạnh, tâm trạng của cậu lập tức tốt lên rất nhiều. Đây là một vũ khí siêu phàm tương đối mạnh. Nó có thể giúp cậu thăm dò tàn tích trong mơ sâu hơn để giải quyết mật mã bí mật này. Khuyết điểm duy nhất là không thể mang nó ra hiện thực được. Không biết liệu cô gái bí ẩn có giúp đưa nó ra ngoài được không? Giống như cách cô đem ma dược và vật liệu cho nghi thức vào đây vậy. Nhưng mà lần sau tiến vào tàn tích trong mơ thì lại phải nhờ cô ấy mang con dao này vào hả? Nhờ đi nhờ lại như vậy chắc chắn cô ấy sẽ không đồng ý đâu. Cô ấy rõ ràng là ngại vướng vào mấy việc phiền phức và thích lười biếng. Với suy nghĩ đó, Lumien chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc Lumien tỉnh dậy, sắc trời đã tối lạ thường rồi, chỉ còn lại một màu hoàng hôn đỏ vương lại nơi ngọn núi phía sau. Cảnh tượng ấy khiến tâm trạng của cậu tụt xuống đáy, như thể đã bị cả thế giới ruồng bỏ vậy. Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, Lumien đi ra khỏi phòng, xuống tầng 1, nơi mà Aura đang bận chuẩn bị bữa tối. Mắt của chị ổn chưa? Lumien đi tới giúp đỡ. Aura thì vén mái tóc vàng đang xõa ra sau vai, sau đó nghiêng mặt sang, mở to mắt nói. Gần như khỏi hẳn rồi. Lumien nhìn vào mắt của chị mình thì thấy ngoài vài tia máu thì trong con ngươi ấy không có sự bất thường nào cả. Aura tiếp tục dán sườn kiểu, đồng thời tiện mồm hỏi. Lần này có tìm được gì ở tàn tích trong mơ không? Lumien bắt đầu công việc thái nguyên liệu của mình và kể lại từ đầu đến cuối những gì xảy ra. Con dao đó quả thực rất mạnh đấy. Em không sao, chị bình an rồi đấy. Aura thu bớt sự quan tâm của mình lại và mỉm cười. Nếu là chị thì chắc chắn sẽ không đặt cho nó cái tên là dao săn mạnh này đâu. Quá là thẳng mà, rất thiếu tính hàm xúc. Lumen hiếu kỳ. Thế chị gọi là gì? Aura cười nói. Chị sẽ gọi nó là Thủy Ngân Sa Đọa. Được, vậy từ nay về sau sẽ gọi nó là Thủy Ngân Sa Đọa đi. Lumien lập tức gật đầu. Tên do chị lấy thì nhất định phải dùng rồi. Aura bật cười. Cái tên này thực ra cũng không hay lắm đâu, nhưng mà thời gian quá ngắn chị chỉ nghĩ được như vậy thôi. Hành vi của đám quái vật đó chứng minh thêm cho suy nghĩ của chị em mình rồi đấy. Cái biểu tượng bụi gai đen trên ngực, hoặc đúng hơn là sự ô nhiễm trong người của em không hề đơn giản. Nó có thể áp chế được những thứ có vị cách khá cao và liên quan chặt chẽ đến sự tồn tại bí ẩn kia. Có lẽ điểm mấu chốt của vòng lặp thực sự nằm trên người em đấy. Đúng vậy. Lumien gật đầu. Hiện tại phải xem rốt cục là bí mật gì được giấu trong tàn tích ở trong mơ. Sau đó là kiên nhẫn đợi đến đêm thứ 12. Cho đến bây giờ thì họ đã điều tra gần như tất cả những điều bất thường một lần rồi. Chỉ còn có nơi con cú là chưa từng đến gần thôi. Cái chỗ đó cực kỳ nguy hiểm. Aura không nghĩ rằng hai chị em cậu cộng thêm ba người xứ khác kia là đủ để đến đó. Hy vọng duy nhất là mời được bà Paulit đi cùng. Nhưng mà rõ ràng là quý bà đó không muốn dây vào mà chỉ muốn đợi mốc thời gian đặc biệt kia đến thôi. Lumien không mấy hy vọng. Kể về việc đám sinh vật quái dị bị điệu nhảy thu hút đến nhưng mà lại bị cản trở bởi hai biểu tượng trên người mình nên không thể nhập vào người thành công. Cuối cùng cậu nói, chị có ý tưởng nào để lách qua hạn chế này không? Ý tưởng? Aura xúc miếng sườn cừu lên, suy nghĩ một thoáng rồi nói, Mời thần nhập vào người xem là không được rồi. Sao em không ra lệnh thử xem? Lumion nghe thấy thế thì hai mắt sáng lên. Ra lệnh? Aura gật đầu. Nếu một đám sinh vật đó sợ sự ô nhiễm và phong ấn tồn tại trong người của em, thì sao em không mượn oai hùm đi, dùng nỗi sợ hãi của chúng để trực tiếp ra lệnh cho chúng nhập vào người mình là xong. À, đến lúc đó nhớ sử dụng tiếng Hermes cổ nha. Đó là một cách nghĩ đấy. Lumion hiểu cái câu cáo mượn oai hùm mà chị nói là gì. Và các bạn thân mến, tập này rất dài và xin được kết thúc ở đây. Tiến sẽ cố gắng là ra đều hoặc là ra ít nhưng mà sẽ rất rất dài để các bạn có thể thỏa mãn nghe chuyện một cách đã đời nha. Ok, xin hẹn gặp lại các bạn ở những nội dung tiếp của kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.